Giới thiệu audio của Ezip Phong làm. Công pháp tu nghịch thiên, đạp thiên hạ thương sinh thể dĩ kiếm đạo trùng cửu tiêu, ta cười, thì nhân gian cười, ta phẫn nộ, thì nhân gian phẫn nộ. Thiếu niên kiếm vô song, thân mang đại thiên tạo hóa quyết, từ bắt đầu tu luyện, liền cách xa đồng đạo, nghịch thiên mà đi. Người khác võ đạo trong mắt, là linh đạo thất trọng cảnh, linh lực hóa hải tiên thiên kim đan, phá mơ dương, siêu phàm nhập thánh. Đại thiên tạo hóa quyết, nhưng là thần đạo cửu trọng thiên, khuyết chương cực hạn linh hải trúc vô thượng kim đan. Trảm âm phá dương, vấn đỉnh tôn giả trực trung cửu tiêu. Từng bước nghịch thiên, từng bước không giống người thường. Kiếm vô song, một kiếm nơi tay thiên hạ vô song. Hắn là độc nhất vô nhị nghịch thiên quân vương, sát phạt quyết đoán, giết hết thế gian hết thảy đáng chết người. Hắn càng là khống chế vạn đạo, từ xưa tới nay trên lịch sử đệ nhất kiếm tôn. Vạn đạo kiếm tôn đánh chết cũng muốn tiền người làm Ezip Phong chương một thụ. Thiên Tông Vương Triều Thiên Diễm hành tỉnh bên trong Ba Thủy quận kiếm hầu phủ. Mộng Nhi, ngươi một kiếm này còn có thể nhanh hơn càng lăng lệ ác liệt một chút. Đúng vậy, một kiếm này liền tốt hơn nhiều. Toàn thân vận màu tuyết trắng xiêm y tuyệt thiếu nữ đẹp kiếm Mộng Nhi tại trong sân tập trung tinh thần diễn luyện lấy một môn kiếm thuật tốc độ cực nhanh, mà mở miệng chỉ điểm hắn đấy chính là bên cạnh một gã thiếu niên mặc áo đen. Kiếm vô song. Nhìn niên kỷ, hai người nên đều là 15-16 tuổi bộ dạng, có thể kiếm vô song lại có thể vô cùng sắc bén đem kiếm Mộng Nhi kiếm thuật chính giữa một ít chưa đủ chỗ cho từng cách chỉ ra đến. Một môn kiếm thuật diễn luyện xong, kiếm Mộng Nhi thu kiếm mà đứng cười hướng kiếm vô song đã đi tới. Vô song đại ca, ngươi cảm thấy ta môn kiếm thuật này diễn luyện như thế nào? Kiếm Mộng Nhi hỏi. Cực quang kiếm thuật. Chú ý tốc độ cao nhất, có thể tại 40 hô hấp trong thời gian đem môn kiếm thuật này nguyên vẹn diễn luyện một lần, liền coi như là đại thành, mà ngươi vừa mới đem cực quang kiếm thuật nguyên vẹn diễn luyện một lần chỉ dùng 38 cái hô hấp, đã rất tốt. Kiếm vô song nói ra, đây là vô song đại ca ngươi dạy tốt, nếu không ta tuyệt đối không có khả năng tại ngắn ngủn gần 2 tháng trong. Liền đem môn kiếm thuật này nắm giữ đến đại thành. Kiếm Mộng Nhi nói. Kiếm vô song lại âm thầm lắc đầu. Hắn biết rõ, chính mình dạy bảo mặc dù là không tệ, nhưng càng lớn nguyên nhân còn là kiếm Mộng Nhi mình ở kiếm thuật trên có thật lớn thiên phú. Tại nghiên cứu kiếm thuật làm chủ kiếm hầu phủ quang so kiếm đạo thiên phú mà nói, chỉ sợ trừ mình ra bên ngoài thiên phú cao nhất, chính là kiếm Mộng Nhi rồi. Vô song đại ca, nếu như để cho ngươi thi triển cách này cực quang kiếm thuật mà nói, có thể tại bao nhiêu cái hô hấp trong thời gian, đem môn kiếm thuật này nguyên vẹn thi triển đi ra, có thể tại 30 hô hấp bên trong sao? Kiếm Mộng Nhi đột nhiên hỏi. 30 hô hấp bên trong, kiếm vô song mỉm cười, tỉnh không nói chuyện. Cực quang kiếm thuật, 40 hô hấp diễn luyện xong liền coi như là nắm giữ đại thành. Mà hắn toàn lực ứng phó mà nói, đem cực quang kiếm thuật nguyên vẹn diễn luyện một lần, chỉ cần 23 cái hô hấp. Bậc này, sớm đã đạt tới đăng phong tạo cực. Lấy vô song đại ca ngươi đang ở đây kiếm thuật trên thiên phú, khẳng định không dùng 30 cái hô hấp, chỉ tiếc. Kiếm Mộng Nhi nhìn về phía kiếm vô song, ánh mắt có chút khác thường. Kiếm vô song đương nhiên biết rõ nàng đang nói cái gì, không khỏi cười nói yên tâm đi, nhanh, rất nhanh ta có thể trở thành một danh võ giả. Nhanh, kiếm Mộng Nhi nội tâm lại không cho là đúng, dù sao tại 4 năm trước, hắn cũng đã nói như vậy. Kiếm vô song, kiếm hầu phủ trực hệ huyết mạch đệ tử, phụ thân của hắn đã từng là kiếm các chủ, còn là kiếm hầu phủ công nhận đệ nhất cường giả. Nàng từ nhỏ tại phụ thân hắn dưới sự dẫn dắt lớn lên. Phụ thân như thế địa vị, đã định trước hắn sinh hạ đến liền vô cùng hiển hách, tại bên trong kiếm hầu phủ tuyệt đối là trẻ tuổi đệ tử chính giữa địa vị tối cao mấy người một trong, nhưng mà đây hết thảy đều tại 4 năm trước, cũng chính là hắn 12 tuổi năm đó gặp kịch biến. Một năm kia, phụ thân hắn ra ngoài du lịch, từ nay về sau lại xa ngút ngàn dặm không tin tức, không biết tung tích. Và lại họ vô đơn chí, một năm kia vừa vặn cũng là hắn bắt đầu cô đọng linh lực, hướng võ giả xuất phát mấu chốt giai đoạn, có thể hắn tại nếm thử cô đọng linh khí thời lại phát hiện, mặc kệ chính mình cố gắng như thế nào, lại thủy chung liền một tia linh lực cũng không thể ngưng luyện ra. Không cách nào cô đọng ra linh lực, đây đối với bất kỳ một cách nào võ giả mà nói đều là ác mộng. Cần biết, võ đạo một đường hấp thu thiên địa linh khí, cô đọng xuất từ thân linh lực mới là võ giả. Một cái võ giả, bản thân linh lực chính là căn bản, một cái không cách nào ngưng tụ linh lực người, đã định trước cả đời đều không thành được võ giả, người như vậy tại thực lực vi tôn kiếm hầu phủ, liền thuộc về cái loại này bị người xem thường phế vật. Cái này 4 năm nay, kiếm vô song chưa bao giờ chính thức buông tha cho qua, hắn một mực ở nỗ lực. Vẫn muốn trở thành một danh hàng thật giá thật võ giả, thậm chí một ngày kia có thể kế thừa phụ thân hắn vị trí, một lần nữa trưởng quản kiếm các, có thể sự thật lại vô cùng tàn khốc. Bất quá, kiếm vô song tuy rằng không cách nào ngưng tụ ra linh lực, nhưng ở kiếm thuật trên thiên phú, lại có thể nói kinh thế hãi tục. Hắn từ nhỏ đi theo phụ thân hắn bên người tu tập kiếm thuật, bởi vì hắn phụ thân là kiếm các chủ quan hệ. Tăng thêm hắn kiếm đạo thiên phú lại có thể nói yêu nghiệt, rất nhiều kiếm thuật chỉ dạy hắn một lần, hắn liền có thể đủ nhớ kỹ và lại rất nhanh liền thông hiểu đạo lý. Vì vậy chớ nhìn hắn tuổi còn trẻ, có thể đơn thuần kiếm thuật, toàn bộ kiếm hầu phủ thật đúng là không có mấy người có khả năng trên hắn. Nhưng kiếm thuật thiên phú cao hơn, kiếm thuật cường thịnh trở lại, không có linh lực xu thế, cũng không nhiều lắm tác dụng. Lần này là thật sự nhanh. Kiếm vô song tràn ngập tự tin nói. Được rồi. Kiếm mộng nhi cười cười, cũng không thật đúng. Mộng nhi, vô song. Một trung niên từ sân nhỏ bên ngoài đi đến, cái này trung niên nhìn qua vô cùng hiền lành. Phụ thân. Kiếm mộng nhi hô. Lam bá. Kiếm vô song cũng liền mở miệng hô. Cái này trung niên đúng là kiếm mộng nhi phụ thân, kiếm hầu phủ huyết võ đường nhất mạch đại trưởng lão kiếm lam. Vô song, dạy một ngày kiếm thuật, vất vả ngươi rồi. Kiếm lam vừa cười vừa nói. Không quan trọng. Kiếm vô song lắc đầu nói lam bá, thời gian không còn sớm, ta hãy đi về trước rồi. Tốt. Kiếm lam cùng kiếm mộng nhi đưa mắt nhìn kiếm vô song ly khai. Nhưng kiếm vô song biến mất khi bọn hắn phạm vi tầm mắt ở trong về sau, kiếm lam cái kia nguyên bản ôn hòa ánh mắt chính giữa, lại thu liếm. Mộng nhi, như thế nào? Kiếm lam hỏi thanh âm trầm thấp. Cực quang kiếm thuật, ta đã nắm giữ đến đại thành. Kiếm mộng nhi thần tình nghiêm nghị. Thật tốt quá. Kiếm lam nắm chặt hai tay, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên chi sắc. Đều nhanh 4 năm rồi, ngươi mỗi ngày cùng tiểu tử này cùng một chỗ, lại để cho hắn dạy ngươi kiếm thuật, chịu 4 năm ủy khuất, hôm nay cuối cùng là đã nhận được hồi báo. Kiếm các thập bát môn nhất lưu kiếm thuật, ngươi đã hết đều nắm giữ đại thành, kế tiếp, liền nên thi hành kế hoạch của chúng ta rồi. Phụ thân, ngươi xác định chúng ta nếu như vậy làm? Kiếm mộng nhi chố mắt nhìn ánh mắt nhưng như cũ lạnh như băng, tình không có chút nào thương cảm. Thành đại sự người, không câu nệ tiểu tiết. Kiếm lam ánh mắt lạnh lẽo, hết thảy, liền xem ngày mai được rồi. Kiếm vô song về tới chính mình cư trú sân nhỏ, đơn giản ăn vài thứ về sau, liền tại giường của mình trên giường khoanh chân ngồi xuống. Ta hôm nay cùng mộng nhi nói, rất nhanh liền có thể trở thành một gã chính thức võ giả, nàng vậy mà không tin. Kiếm vô song cười, tay phải lại không tự chủ được phủ hướng bụng của mình. Tại bụng của hắn ở trong có một viên to bằng nắm đấm trẻ con giống như lớn nhỏ màu xám thạch châu nằm ở cái kia, viên này màu xám thạch châu, từ kiếm vô song sinh ra lên cũng đã tồn tại ở trong cơ thể hắn, lai lịch không rõ. Nhưng này màu xám thạch châu, nhưng là tạo thành kiếm vô song một mực không thành được võ giả đích thực đầu sỏ gây nên. Người khác đều chỉ biết là, hắn kiếm vô song là một cái liền một tia linh lực đều không thể ngưng tụ ra ngày nữa sinh phế vật. Nhưng trên thực tế chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn cũng không phải không cách nào ngưng tụ ra linh lực. Trái lại, toàn thân hắn 108 đường kinh mạch đã sớm toàn bộ đả thông, ngưng tụ lại linh lực đến là phi thường nhẹ nhõm đấy. Có thể mỗi lần tu luyện thân thể của hắn thu nạp những cái kia thiên địa linh khí, căn bản không có cơ hội đi ngưng tụ chuyển hóa thành linh lực của mình, liền bị hắn phần bụng viên này màu xám thạch châu, vô tình cắn nuốt hết. Nói cách khác, hắn mỗi lần tu luyện từ ngoại giới hấp thu thiên địa linh khí, đã thành cái này màu xám thạch châu đồ ăn. Mà theo màu xám thạch châu thôn phệ kiếm vô song cũng phát hiện cái này màu xám thạch châu thực sự không phải là không có cực hạn đấy, mà là tương đương với một cái vật chứa. Cái này 4 năm nay, hắn mỗi ngày kiên trì tu luyện, kiên trì hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí, chính là muốn sớm một chút đem màu xám thạch châu cho triệt để cho ăn no. Chỉ cần một cho ăn no bụng, màu xám thạch châu không hề thôn phệ hắn từ ngoại giới thu lấy mà đến thiên địa linh khí, cái kia hắn tự nhiên có thể ngưng tụ linh lực trở thành một danh võ giả. Mà tại ngày hôm qua hắn liền phát hiện, màu xám thạch châu đã đạt tới trạng thái bão hòa rồi, chỉ cần lại có một ngày thời gian tu luyện, cũng chính là hôm nay, màu xám thạch châu liền sẽ đạt tới chính thức cực hạn, mà hắn cũng đem một lần nữa ngưng tụ ra linh lực đến. Bắt đầu đi. Kiếm vô song nội tâm đang mong đợi, lúc này đã bắt đầu thông thường tu luyện. Quả nhiên như hắn dự đoán như vậy, tại trong cơ thể hắn màu xám thạch châu, như trước tại vô tình cắn nuốt hắn từ ngoại giới thu lấy mà đến thiên địa linh khí, có thể theo dần dần thôn phệ, màu xám thạch châu rốt cuộc đạt đến thừa nhận cực hạn. Ô, ô, n, gơm. Màu xám thạch châu đột ngột bắt đầu ở trong cơ thể hắn xoay tròn, và lại xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo xoay tròn, cái này màu xám thạch châu thể tích lại cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang từ từ nhỏ đi. Chỉ một lát sau công phu, viên này một mực tồn tại ở kiếm vô song trong cơ thể màu xám thạch châu lại triệt để biến mất không thấy. Không còn cái này hạt châu biến mất, kiếm vô song trong mắt hiện lên một tia cuồng hỉ. Có thể sau một khắc, kiếm vô song lại là đột ngột vừa trừng mắt. Một cỗ minh mông tin tức không có chút nào dấu hiệu trực tiếp trào vào trong đầu của hắn. Đại thiên tạo hóa quyết. Đoạt thiên địa tạo hóa trúc vô thượng thần công. Vạn đạo kiếm tôn đánh chết cũng muốn tiền người làm Exit Phong chương 2 đoạt thiên địa tạo hóa trúc vô thượng thần công. Đại thiên tạo hóa quyết. Đoạt thiên địa tạo hóa trúc vô thượng thần công. Kiếm vô song mở mắt ra, trong mắt nhưng là một mảnh ngạc nhiên. Công pháp chính giữa trong đầu của ta, vậy mà nhiều hơn một môn công pháp. Kiếm vô song vốn là giật mình, nhưng sau một khắc liền minh bạch, chính mình trong đầu sở dĩ sẽ xuất hiện môn công pháp này, nên là vì cái kia màu xám thạch châu quan hệ. Đối với tu luyện công pháp, kiếm vô song đảo lộn tỉnh không xa lạ gì, tại kiếm hầu phủ, chỉ cần là cô đọng ra linh lực đến đệ tử liền có thể đi công pháp các tự đi chọn lựa một môn phù hợp tu luyện công pháp. Nhưng mà, cái này thế gian công pháp có ngàn vạn loại, có thể giống như đại thiên tạo hóa quyết như vậy thì ra xưng đoạt thiên địa tạo hóa công pháp, hắn lại chưa từng nghe nói qua. Cái này màu xám thạch châu một mực giấu ở bên trong thân thể của ta, lại đem ta 4 năm thời gian đến ngưng tụ ra linh lực tất cả đều thôn phệ, như thế đặc biệt, hiện tại màu xám thạch châu tiêu tán, lại lưu cho ta một môn tu luyện công pháp, môn công pháp này tất nhiên bất phàm. Kiếm vô song lúc này cẩn thận xem lên đại thiên tạo hóa quyết. Cái này tu luyện công pháp đến võ đạo một đường, vốn là cùng thiên địa tranh đoạt số mệnh tạo hóa. Đại thiên tạo hóa quyết, phân thần đạo cửu trọng thiên, cực hạn linh hải, vô thượng kim đan, trảm mơ luyện dương, vấn đỉnh tôn giả, trực trung cửu tiêu, bao gồm nhiều cảnh giới, mỗi nhất cảnh giới đều vi phạm thiên đạo lẽ thường. lấy đại thiên tạo hóa quyết vào võ đạo, từ bước vào võ đạo bắt đầu, liền đã nhịp thiên mà đi, từng bước nhịp thiên, từng bước không giống người thường. Nhịp thiên người được gọi là thiên địch, cũng nhịp tu. Vô cùng đơn giản mấy câu, liền làm Kiếm Vô Song triệt để mộng mất. Nhịp thiên mà đi nhịp tu. Kiếm Vô Song hít một hơi thật sâu, chậm rãi đem tâm tình bình phục lại. Mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản vài câu giới thiệu, có thể Kiếm Vô Song nhưng như cũ nhìn ra môn công pháp này chỗ bất phàm đến. Cần biết, tại Kiếm Vô Song thậm chí tại toàn bộ thế giới sở hữu đám võ giả trong nhận thức biết, võ đạo một đường, này đây linh đạo nhập môn đấy. Linh đạo thất trọng cảnh, linh lực hóa hải, hình thành kim đan, mơ dương hư cảnh. Về sau chính là trong truyền thuyết siêu phàm nhập thánh, đây là Kiếm Vô Song biết võ đạo cảnh giới, nhưng này đại thiên tạo hóa quyết tu luyện trình tự, từng cái cảnh giới cùng hắn biết cảnh giới, lại không hề cùng dạng. Chỉ là nhập môn, một cái là linh đạo thất trọng cảnh, mà cái khác nhưng là thần đạo cửu trọng thiên. Một cái chỉ có tầng 7 tiểu cảnh giới, cái khác nhưng là trọn vẹn 9 tiểu cảnh giới. Cái này hoàn toàn vi phạm tu luyện lẽ thường. Cảnh giới phân chia đều vi phạm với thiên đạo lẽ thường, cũng khó trách tu luyện cái này môn tu luyện công pháp người đều đã định trước nhịp thiên mà đi rồi. Đây là một bước chính thức nhịp thiên công pháp. Một tu luyện môn công pháp này chính là bối thiên mà đi đấy. Nhịp tu. Kiếm Vô Song xếp bằng ở trên giường. Giờ phút này tâm tình nhưng là gì thường phức tạp. Có khiếp sợ, có sợ hãi, đồng dạng Kiếm Vô Song đáy lòng còn có một tia khó có thể che giấu ở hưng phấn. Màu xám thạch châu nổi ẩm ẩm núp, dĩ nhiên là như vậy một bộ nhịp thiên công pháp. Làm sao bây giờ? Nhịp thiên công pháp liền bày ở trước mặt của ta, tu luyện còn là không tu luyện? Kiếm Vô Song nắm chặt hai tay. Nhưng này loại do dự cũng vẹn vẹn chẳng qua là duy trì trong nháy mắt công phu. Kiếm Vô Song liền dĩ nhiên đã có quyết định. Nhịp tu thì như thế nào? Chính như đại thiên tạo hóa quyết theo như lời đấy, võ đạo một đường, vốn là cùng thiên địa đoạt số mệnh tạo hóa, võ giả vốn cũng không thủ thiên địa làm cho bao dung, đã như vậy, nhịp thiên mà đi lại có làm sao? Kiếm Vô Song thật sự tìm không ra bất luận cái gì làm cho mình không tu luyện cái này đại thiên tạo hóa quyết lý do, huống chi hắn bị viên kia màu xám thạch châu hành hạ trọn vẹn 4 năm, hôm nay cái này màu xám thạch châu cuối cùng đền bù tổn thất hắn như vậy một môn nhịp thiên công pháp, hắn nếu không tu luyện chẳng phải là xin lỗi chính mình 4 năm nay làm cho bị ủy khuất. Không do dự nữa, Kiếm Vô Song lúc này liền dựa theo đại thiên tạo hóa quyết pháp môn bắt đầu tu luyện. Minh mông thiên địa linh khí, như cũ là liên tục không ngừng dũng mãnh vào Kiếm Vô Song trong cơ thể. Kiếm Vô Song 108 đường kinh mạch điên cuồng hấp thu tại trong cơ thể hắn, dựa theo đặc biệt quý tích vận chuyển một cách đại chu thiên về sau. Những thiên địa này linh khí trung quy là hướng Kiếm Vô Song đan điền hội tụ mà đi. Một đêm qua, sáng sớm, trời còn chưa toàn bộ sáng, xếp bằng ở trên giường tu luyện một đêm lâu, Kiếm Vô Song chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem tay phải của mình lòng bàn tay, một tia linh lực hiện lên mà ra. Kiếm Vô Song trong mắt không khỏi hiện lên một đạo tinh quang. Thần đạo nhất trọng thiên. Một đêm thời gian tu luyện, hắn không chỉ có ngưng tụ ra chính mình để nhất ti linh lực, và lại có thể hắn hiện trong đan điền linh lực đã có một ít cố rồi. Theo như võ đạo tu luyện mà nói, chỉ cần cô đọng ra linh lực, dù là chẳng qua là một tia, cũng đã tính là một gã hàng thật giá thật võ giả. Đại thiên tạo hóa quyết thật sự là bất phàm. Vẹn vẹn cả đêm tu luyện, trong cơ thể ta linh lực cũng đã ngưng tụ nhiều như vậy. Cái này tốc độ tu luyện so với ta bên trong kiếm hầu phủ rất nhiều pháp môn tu luyện, không biết phải nhanh hơn bao nhiêu. Hơn nữa ta cảm giác mình giờ phút này có thể tán phát ra lực lượng, so với kia ta bên trong kiếm hầu phủ những cái kia linh đạo nhất trọng cảnh tựa hồ cũng muốn mạnh hơn một bậc. Kiếm Vô Song vung vẩy lấy cánh tay của mình, cảm thụ được giờ phút này lực lượng của mình. thần đạo nhất trọng thiên cùng bình thường võ giả linh đạo nhất trọng cảnh cảnh giới tương đối có thể tại trên lực lượng, rõ ràng lại tồn tại chinh lịch, tu luyện đại thiên tạo hóa quyết kiếm vô song đạt tới thần đạo nhất trọng thiên về sau, lực lượng bộc phát rõ ràng nếu so với linh đạo nhất trọng cảnh võ giả muốn càng mạnh hơn nữa. Có thể phải biết rằng đại thiên tạo hóa quyết nhập môn thế nhưng là thần đạo cửu trọng thiên trọn vẹn 9 tiểu cảnh giới. Ta hiện tại lực lượng bạo phát liền so với bình thường linh đạo nhất trọng cảnh mạnh hơn, đây chẳng phải là nói ta đạt tới thần đạo thất trọng thiên thời là có thể đơn giản nghiền ép linh đạo thất trọng cảnh đỉnh cao, mà khi ta đạt tới thần đạo cửu trọng thiên cũng chính là thần đạo đỉnh cao thời. Lực lượng bộc phát chẳng phải là so với cái kia linh lực hóa hải cấp độ cường giả còn mạnh hơn kiếm vô song trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Đáng sợ. Đại thiên tạo hóa quyết quá cường hãn. Không chỉ có tốc độ tu luyện nếu so với bình thường pháp môn mau hơn nhiều, mấu chốt nhất chính là nó từng bước nghịch thiên. Từng cái cảnh giới đều có thể vi phạm thiên đạo lẽ thường. Trừ lần đó ra, tại môn công phu này chính giữa, vẫn bí mật mang theo lấy một môn bí thuật. Đoạt linh bí thuật kiếm vô song âm thầm nhắc tới. Đoạt linh bí thuật là một môn cực kỳ bá đạo và lại vô cùng nghịch thiên bí thuật. Cùng hắn nói là bí thuật, chẳng bằng xưng là cấm thuật, đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 cái chủng loại kia. Tóm lại vẻn vẹn chẳng qua là chứng kiến cái này bí thuật một ít giới thiệu, kiếm vô song liền nhìn không được nội tâm nhút nhát, cái này bí thuật hắn hiện tại không có ý định đi tu luyện, các loại quyết đoán thời gian chờ mình tu vi tăng lên lên đây, lại đi chậm rãi nghiên cứu. Võ giả, ta kiếm vô song, cuối cùng trở thành một hàng thật giá thật võ giả. Kiếm vô song nội tâm đang điên cuồng gào thét gầm thét. 4 năm thời gian, nhận hết khuất nhục, hôm nay hắn cuối cùng cô đọng ra linh lực của mình đã trở thành võ giả, điều này làm cho hắn thậm chí nhìn không được đều muốn điên cuồng gào thét một tiếng. Hắn là kiếm vô song, một kiếm nơi tay thiên hạ vô song. Hắn cũng không phải phế vật. Đơn giản rửa mặt về sau, kiếm vô song liền lập tức ra cửa. Hắn đã không thể chờ đợi được đều muốn đem chính mình trở thành võ giả tin tức nói với Kiếm Mộng Nhi, hắn muốn cho Kiếm Mộng Nhi một kinh hỉ. Mộng Nhi, ta đã nói với ngươi, ta tuyệt đối sẽ trở thành một danh võ giả đấy, không chỉ có như thế, sau này ta còn gặp trở nên rất mạnh, muốn giống như cha ta giống nhau trở thành kiếm hầu phủ đệ nhất cường giả, cầm trong tay tam sát kiếm, chấp trường kiếm các kiếm vô song nội tâm đang mong đợi. 4 năm trước, từ khi phụ thân hắn xa ngút ngàn dặm không tin tức về sau, hắn liền đặt quyết tâm. Trở thành cường giả, kế thừa phụ thân hắn vị trí, chấp trường kiếm các đây là hắn sau cùng cuộc đời, lớn nhất tâm nguyện. Lúc trước hắn liền linh lực đều ngưng tụ không xuất ra, khoảng cách điều tâm nguyện này tự nhiên vô cùng xa xôi, nhưng bây giờ lại bất đồng rồi. Nghe nói không ngay tại vừa mới cái kia huyết võ đường đại trưởng lão Kiếm Lam liên hợp toàn bộ huyết võ đường, hướng phủ chủ đưa ra yêu cầu, muốn cho nữ nhi của hắn Kiếm Mộng Nhi trở thành kiếm các chủ chấp trường kiếm các. Kiếm vô song bộ pháp lập tức ngừng lại. Vạn đạo kiếm tôn đánh chết cũng muốn tiền người làm Exit Phong chương 3 sấm sét giữa trời quang. Lam bá liên hợp huyết võ đường thỉnh cầu phủ chủ lại để cho Mộng Nhi trở thành kiếm các chủ chấp trường kiếm các, nói đùa gì vậy? Kiếm vô song cười cười, đáy lòng tình không có đương chuyện quan trọng. Phải biết rằng cái này 4 năm nay hắn cơ hồ là mỗi ngày cùng kiếm Mộng Nhi cùng một chỗ đấy. Mà Kiếm Lam đối với hắn cũng một mực vô cùng ôn hòa, vô cùng chiếu cố, chung đụng quan hệ đều phi thường không tồi. Kiếm vô song thậm chí đều đưa bọn chúng phụ nữ hai người trở thành thân nhân của mình. Tại trước mặt bọn họ, hắn là không nói chuyện không nói. Vì vậy bất kể là Kiếm Lam còn là Kiếm Mộng Nhi đều vô cùng rõ ràng hắn lớn nhất tâm nguyện chính là chấp trưởng kiếm các. Còn nữa, kiếm các chủ từ trước đều là tại kiếm các bên trong chọn lựa, mà Kiếm Mộng Nhi cùng phụ thân hắn giống nhau đều thuộc về huyết võ đường. Tại kiếm hầu phủ, kiếm các cùng huyết võ đường vốn là thuộc về cường thế nhất hai đại phe phái. Sớm nhất kiếm hầu phủ lấy nghiên cứu kiếm thuật làm chủ, điểm ấy từ sở hữu tộc nhân tất cả đều dùng kiếm vì họ là có thể đã nhìn ra, bất quá theo người sau hầu phủ chậm rãi trở nên cường thịnh, chậm rãi phát triển, có tộc nhân tại kiếm thuật thượng thiên phú cũng không cao, có thể tại cái khác trên binh khí có được rất cao thiên phú, cái này tự nhiên chậm rãi diễn sinh ra nghiên cứu mặt khác binh khí hầu phủ đệ tử. Những mầm mống này để chậm rãi phát triển càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng liền diễn sinh ra huyết võ đường, hai đại phe phái tại hầu trong phủ cùng tồn tại, mặc dù không có chính thức vạch mặt qua, nhưng sau lưng lại thường xuyên có một chút đỏ sức, song phương gần như thế như nước lửa. Kiếm Mộng Nhi là huyết võ đường đại trưởng lão hướng về nữ, có thể nói huyết võ đường truyền nhân, nàng làm sao có thể chấp trưởng kiếm các. Kiếm Vô Song cho rằng vừa mới phát người nọ chẳng qua là đang nói đùa, căn bản không để ý, có thể hắn vừa đi chưa được hai bước, xung quanh lập tức lại có tiếng nghị luận truyền đến. Ta cũng nghe nói, dùng kiếm lam cầm đầu huyết võ đường, thậm chí kể cả đan phòng một ít luyện đan sư đều ra mặt cùng nhau đề nghị yêu cầu phủ chủ đồng ý Kiếm Mộng Nhi chấp trưởng kiếm các. Kiếm các người tuy rằng cố hết sức phản đối, có thể từ khi 4 năm trước kiếm các chủ Kiếm Nam Thiên mất tích về sau, kiếm các tại hầu phủ lời nói quyền sớm đã không lớn bằng lúc trước, bọn họ phản đối căn bản không có tác dụng gì. Cuối cùng, phủ chủ bất đắc dĩ, liền đồng ý, chỉ cần cái kia Kiếm Mộng Nhi có thể đạt tới trở thành kiếm các chủ điều kiện, liền làm cho nàng chấp trưởng kiếm các. Trở thành kiếm các chủ điều kiện có những ai? Kiếm các chủ tại kiếm hầu phủ địa vị thế nhưng là gần với phủ chủ đấy, thân phận địa vị cực cao, muốn trở thành kiếm các chủ tự nhiên không phải là đơn giản như vậy đấy, vì vậy kiếm các từ trước đối với kiếm các chủ đều có điểm mấu chốt yêu cầu. Đầu tiên điểm thứ nhất, muốn trở thành kiếm các chủ nhất định phải đối với kiếm đạo trên có cực cao tạo nghệ, kiếm các bên trong thập bát môn nhất lưu kiếm thuật, phải toàn bộ tinh thông. Nhất lưu kiếm thuật thập bát môn. Chung quanh một mảnh sợ hãi thán phục. Tại kiếm hầu phủ, bình thường đệ tử có thể tu tập đại bộ phận cũng chỉ là một ít tam lưu hoặc là nhị lưu kiếm thuật. Về phần nhất lưu kiếm thuật, chỉ có những cái kia trọng yếu nhất tinh anh nhất thiên tài đệ tử mới có tư cách đi tu tập. Tại hôm nay kiếm các, có tư cách đi tu tập nhất lưu kiếm thuật đệ tử tuyệt sẽ không vượt qua 10 cái. Và lại bọn hắn cũng nhiều lắm là chỉ có thể đi tu tập một môn, nhiều lắm là hai môn nhất lưu kiếm thuật. Về phần thập bát môn nhất lưu kiếm thuật, coi như là kiếm các bên trong đệ tử hạch tâm cũng không có tư cách toàn bộ tiếp xúc, chớ nói chi là một cái huyết võ đường nhất mạch đệ tử. Cái kia Kiếm Mộng Nhi căn bản không có khả năng đạt tới điều kiện này. Có người khẳng định nói. Không, cái kia Kiếm Mộng Nhi đạt đến, liền vào hôm nay, nàng đang tại phủ chủ, đang tại kiếm các tất cả trưởng lão trước mặt, đem kiếm các thập bát môn nhất lưu kiếm thuật từng cái diễn luyện đi ra. Không chỉ có như thế, cái này thập bát môn kiếm thuật, nàng vậy mà tất cả đều nắm giữ đến đại thành. Cái gì? Điều này sao có thể? Cái kia Kiếm Mộng Nhi từ chỗ nào có được kiếm thuật? Hiện lên vẻ kinh sợ. Mà cái kia một mực đứng ở bên cạnh Kiếm Vô Song, lại ngây ngẩn cả người. Kiếm các thập bát môn nhất lưu kiếm thuật. Cái kia không phải là hắn truyền thụ cho Kiếm Mộng Nhi đấy sao? 4 năm trước, hắn bởi vì phụ thân mất tích chính mình vô pháp ngưng tụ ra linh lực gặp đả kích, là Kiếm Mộng Nhi giúp hắn từ trầm thấp chính giữa đi ra đấy. Hắn đối với Kiếm Mộng Nhi một mực trong lòng còn có cảm kích, vì vậy cái này 4 năm nay, hắn hầu như một mực cùng Kiếm Mộng Nhi cùng một chỗ. Kiếm Mộng Nhi tại kiếm đạo trên có không tầm thường thiên phú, lại yêu tha thiết luyện kiếm, đáng tiếc huyết võ đường bên trong chính thức cao thâm kiếm thuật, tỉnh không có bao nhiêu. Mà ngay lúc đó Kiếm Vô Song bất quá 12-13 tuổi, căn bản không có gì tâm cơ. Hắn đem hết thảy nhìn ở trong mắt về sau, liền bắt đầu chỉ điểm lên Kiếm Mộng Nhi kiếm thuật về sau, chậm rãi về sau, càng là chút nào không keo kiệt truyền thụ nàng một ít kiếm các kiếm thuật, 4 năm trôi qua, kiếm các thập bát môn nhất lưu kiếm thuật, hắn đều nhất nhất dạy cho Kiếm Mộng Nhi. Nhưng hôm nay, Kiếm Mộng Nhi lại bằng vào hắn dạy cái này thập bát môn nhất lưu kiếm thuật, lại muốn đi chấp trưởng kiếm các. Chấp trưởng kiếm các, đó là hắn lớn nhất tâm nguyện. Không, không thể nào. Mộng Nhi tại sao có thể như vậy? Làm Kiếm Vô Song lắc đầu liên tục, đáy lòng như trước không muốn tin tưởng. Muốn chấp trưởng kiếm các, ngoại trừ phải tinh thông kiếm các thập bát môn nhất lưu kiếm thuật bên ngoài, còn phải có đủ thực lực không tầm thường. Mà kiếm các đối với các chủ thấp nhất thực lực yêu cầu chính là cùng kiếm các tứ đại trưởng lão từng cái giao thủ, và lại tại trong tay của bọn hắn đều có thể đi qua 20 chiêu. Mà Kiếm Mộng Nhi cũng làm được. Không có khả năng. Kiếm các bốn cường đại thực lực của trưởng lão ta biết rõ, bọn hắn bốn vị cũng sớm đã linh lực hóa hải rồi, trong đó thực lực mạnh nhất vị kia Hồng lão, nghe nói hắn cũng đã đạt tới hóa hải viên mãn, khoảng cách kim đan đều chỉ có một bước ngắn, muốn trong tay hắn đi qua 20 chiêu, Kiếm Mộng Nhi làm sao có thể làm được. Mọi người chúng ta đều xem nhẹ cái kia Kiếm Mộng Nhi rồi, nàng tại hầu phủ một mực vô cùng ít xuất hiện. Như thường ngày căn bản chưa từng triển lộ không thực lực lượng, nhưng hôm nay nàng cùng kiếm các bốn vị trưởng lão từng cái giao thủ thời, nàng triển lộ thực lực chấn kinh rồi tất cả mọi người, nàng đã linh lực hóa hải rồi, và lại không chỉ có chẳng qua là vừa linh lực hóa hải, mà là hóa hải đại thành, tiến thêm một bước chính là hóa hải viên mãn. Kiếm Mộng Nhi, hóa hải đại thành. Nàng năm nay mới 16 tuổi đi, điều này sao có thể? Không chỉ có những cái kia đang nghị luận vài tên đệ tử chấn sợ nói không ra lời, đát liền Kiếm Vô Song cũng triệt để mộng mất. Mộng Nhi nàng. Hóa hải đại thành, Kiếm Vô Song vẻ mặt khó có thể tin. Cái này 4 năm hắn tuy rằng một mực cùng Kiếm Mộng Nhi sống chung một chỗ, nhưng Kiếm Mộng Nhi cũng không ở trước mặt hắn chính thức triển lộ qua thực lực của hắn, mà Kiếm Vô Song tình không có suy nghĩ nhiều, chỉ nhận vì Kiếm Mộng Nhi cùng hầu phủ đệ tử khác sống nhau, hôm nay đoán chừng cũng chính là linh đạo ngũ trọng thiên hoặc là lục trọng thiên bộ dạng. Về phần linh lực hóa hải, hắn căn bản cũng không từng tưởng tượng qua, chớ nói chi là hóa hải đại thành sao. 16 tuổi, hóa hải đại thành. Cái này tại Kiếm Hầu Phủ mấy trăm năm trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện qua. Kiếm Mộng Nhi quá chói mắt rồi, tuyệt đối là ta Kiếm Hầu Phủ mấy trăm năm khó gặp siêu cấp thiên tài. Hơn nữa nàng lại tinh thông kiếm các thập bát môn nhất lưu kiếm thuật, cũng dựa theo yêu cầu tại kiếm các tứ đại trưởng lão trong tay đi qua 20 chiêu. Vì vậy phủ chủ tại chỗ liền đồng ý, lại để cho Kiếm Mộng Nhi trở thành kiếm các chủ chấp trưởng kiếm các. 2 tháng sau, chính là ta Kiếm Hầu Phủ mỗi năm một lần Kiếm Hầu lệnh tranh đoạt chiến, đến lúc đó Kiếm Mộng Nhi gặp lên sân khấu, đang tại toàn bộ ba thủy quận khắp nơi cường giả trước mặt, chứng minh kia kinh thế hãi tục thiên phú thực lực, về sau sẽ gặp tại tất cả mọi người chứng kiến phía dưới tiếp nhận kiếm các chủ vị. Thật là lợi hại. 16 tuổi hóa hải đại thành, chập chập, cái này Kiếm Mộng Nhi quá thần kỳ rồi. Tất cả mọi người tại sợ hãi thán phục, có thể ở một bên Kiếm Vô Song, sắc mặt cũng đã trở nên một mảnh trắng bịch. Mộng Nhi đạt đến hóa hải đại thành còn muốn tại 2 tháng sau tiếp nhận kiếm các chủ vị. Không có khả năng, không thể nào, ta tuyệt không tin. Kiếm Vô Song nắm chặt hai tay, cùng theo liền giống như nổi điên hướng Kiếm Mộng Nhi cư trú sân nhỏ chạy tới. Mà giờ khắc này nội tâm của hắn nhưng là đang điên cuồng gào thét. Hắn không tin, không tin đây là sự thật. Phải biết rằng kiếm các là kiếm các đệ tử, kiếm các là phụ thân hắn, kiếm các cũng là của hắn kiếm các. Hắn vĩnh viễn nhớ kỹ phụ thân hắn đã từng nói mà nói, kiếm các vĩnh viễn chỉ có thể để cho kiếm các đệ tử chấp trưởng. Mà chấp trưởng kiếm các là hắn lớn nhất tâm nguyện. Tâm nguyện của hắn lại làm sao có thể để cho người khác đi song thành. Vạn đạo kiếm tôn đánh chết cũng muốn tiền người làm Exit Phong chương 4 huyết thể. Kiếm Vô Song đi tới như thường ngày một mực cùng Kiếm Mộng Nhi tại đây diễn luyện kiếm thuật sân nhỏ. Nếu là bình thường, Kiếm Mộng Nhi khẳng định sớm liền ở chỗ này chờ đợi rồi. Nhưng hôm nay, đương Kiếm Vô Song đi tới nơi này mảnh sân nhỏ thời, cũng không có phát hiện Kiếm Mộng Nhi tồn tại, chỉ có một chỗ ngồi áo đen chắp hai tay sau lưng đang lặng lặng chờ hắn là Kiếm Lam. Kiếm Vô Song đáy lòng lúc này dâng lên một cỗ dự cảm bất hảo. Lam bá. Kiếm Vô Song như trước cùng thường ngày mở miệng hô. Ngươi đã đến rồi. Kiếm Lam quay người trên khuôn mặt không có chút nào lúc trước ôn hòa, có chẳng qua là vẻ mặt uy nghiêm lạnh như băng. Sự tình nghĩ đến ngươi có lẽ cũng biết, liền vào hôm nay, phủ chủ tự mình bổ nhiệm Mộng Nhi làm kiếm các mới các chủ. Kiếm hầu lệnh tranh đoạt sau khi kết thúc, liền cử hành tiếp nhận đại điển, mà cái kia đại biểu kiếm các chủ thân phận tín vật, có lẽ tại trên người của ngươi. Kiếm Vô Song khẽ giật mình. Đại biểu kiếm các chủ tín vật chính là kiếm hầu phủ đệ nhất sát phạt hướng về kiếm, tam sát kiếm. Cái này tam sát kiếm là phụ thân hắn ra ngoài du lịch sau không bao lâu sai người mang về. Cái này 4 năm nay một mực để cho hắn đảm bảo chính là hắn sau lưng đeo thanh trường kiếm kia. Giao ra đây đi. Kiếm Lam nói. Kiếm Vô Song thể xác và tinh thần đều đang run rẩy, cắn chặt răng, nhìn xem Kiếm Lam trầm giọng nói ta muốn gặp Mộng Nhi. Mộng Nhi hạng gì thân phận, như thế nào ngươi nói thấy là có thể nhìn thấy hay sao? Kiếm Lam hừ lạnh. Không thấy đến Mộng Nhi, ta tuyệt sẽ không đem tam sát kiếm giao ra đây. Kiếm Vô Song kiên định nói. Mặc dù đã đến giờ phút này, nội tâm của hắn còn có vẻ chờ mong, chờ đợi đây hết thảy đều chỉ là bởi vì Kiếm Lam quan hệ, mà Kiếm Mộng Nhi là bị bất đắc dĩ. Càn rỡ. Kiếm Lam quát khẽ một tiếng, vừa muốn tức giận. Phụ thân. Toàn thân vận màu tuyết trắng xiêm y tuyệt thiếu nữ đẹp Kiếm Mộng Nhi từ trong nhà chậm rãi đi tới. Mộng Nhi. Kiếm Vô Song liền nhìn sang, có thể vẻn vẹn chẳng qua là lần đầu tiên, Kiếm Vô Song đáy lòng cái kia duy nhất vẻ chờ mong cũng trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Hắn chú ý tới Kiếm Mộng Nhi đôi mắt ở chỗ sâu trong vẻ này lạnh như băng, vẻ này tuyệt tình. Kiếm Vô Song lập tức minh bạch chuyện hôm nay, Kiếm Mộng Nhi cũng không phải là bị bất đắc dĩ. Ngươi một mực ở gạt ta. Kiếm Vô Song nhìn chằm chằm vào Kiếm Mộng Nhi, hỏi. Lừa ngươi không có. Kiếm Mộng Nhi lắc đầu, ta chưa bao giờ đồng ý qua ngươi cái gì, hơn nữa coi như là ngươi dạy ta luyện kiếm, mặc dù là ta muốn ngươi dạy đấy, có thể ta nhưng lại chưa bao giờ miễn cưỡng qua ngươi, ta và ngươi giữa vốn là một trận giao dịch, ta làm bạn ngươi rồi 4 năm, mà ngươi dạy ta kiếm thuật. Vô cùng công bằng. Chính là một trận giao dịch sao? Kiếm Vô Song cười thảm lấy, lại hỏi ngươi ứng với khi biết tam sát kiếm là cha ta đi ra ngoài du lịch sau sai người mang về, cái kia có thể là ta sau này tìm kiếm cha ta tung tích đầu mối duy nhất. Ta biết rõ. Kiếm Mộng Nhi gật đầu. Ngươi cũng biết. Ta đời này lớn nhất tâm nguyện chính là một ngày kia có thể cầm trong tay tam sát kiếm thay thế cha ta trọng trưởng kiếm các. Kiếm Vô Song tiếp tục hỏi. Ta cũng biết. Kiếm Mộng Nhi lần nữa gật đầu, bất quá tâm nguyện quy tâm nguyện, đối với ngươi mà nói, cái này tâm nguyện cả đời đều thực hiện không được. Dù sao nói cho cùng, ngươi chính là một cái liền linh lực đều không thể ngưng tụ phế vật mà thôi. Phế vật sao? Kiếm Vô Song đáy lòng không khỏi cao hứng một tia tự giễu. Liền vào hôm nay sáng sớm, hắn tu luyện đại thiên tạo hóa quyết, cuối cùng ngưng tụ ra linh lực trở thành một danh hàng thật giá thật võ giả, mà hắn trước tiên đã nghĩ đem việc này cho Kiếm Mộng Nhi chia vui, có ai nghĩ được đến, ở phía sau người trong mắt, hắn từ đầu đến cuối vậy mà đều chỉ là một cái phế vật, một cái liền linh lực đều ngưng tụ không xuất ra kẻ đáng thương. Kiếm Vô Song, việc đã đến nước này, ngươi liền chớ để dây dưa nữa, càng dây dưa đầu sẽ có vẻ ngươi càng nhu nhược. Nếu như ngươi thực không cam lòng, vậy dùng thực lực của ngươi đường đường chính chính tới khiêu chiến ta tại thế giới này, hết thảy đều dựa vào nắm đấm nói chuyện. Thực lực ngươi yếu, bị lợi dụng, bị lừa gạt, lại quái gì được rồi? Người nào Kiếm Mộng Nhi lạnh lùng nói. Nguyên lai là như vậy, nói cho cùng còn là ta quá yếu sao? Kiếm Vô Song cười nhạt một tiếng, buồn cười nội dung thấy thế nào đều vô cùng lộ vẻ sầu thảm. Nguyên lai ta vẫn luôn là một cái kẻ ngu. Hặc hặc, ngu xuẩn a ngu xuẩn, có thể ta chính là dưới đời này lớn nhất ngu xuẩn. Buồn cười quá. Kiếm Vô Song gầm thét, thần tình đều gần như điên cuồng. Kiếm Lam cùng Kiếm Mộng Nhi ở bên cạnh lặng lặng nhìn xem, ánh mắt chính giữa cũng không có chút nào thương cảm. Vừa mới mà nói, tuy rằng tuyệt tình, nhưng là sự thật. Cái thế giới này, vốn là mạnh được yếu thua. Kiếm Vô Song lộ vẻ sầu thảm cười lớn, mà cùng lúc đó, hắn toàn bộ trong đầu tại thời khắc này cũng giống như bị hàng tỷ lôi đình đồng thời nổ vang mà qua bình thường. Khuôn mặt của hắn đã vặn vẹo, ánh mắt càng là vô cùng phức tạp, ngay từ đầu là khó có thể tin, rất nhanh lại là một mảnh mờ mịt, lại nói tiếp, chính là nổi giận, thậm chí gần như điên cuồng. Có thể chỉ một lát sau công phu về sau, Kiếm Vô Song tiếng cười hoàn toàn tới, lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt nhưng dần dần trở về bình thản. Cái này thời gian qua một lát biến hóa, Kiếm Lam cùng Kiếm Mộng Nhi đều chú ý tới, đều có chút vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn lại không biết, ở nơi này ngắn ngủn thời gian qua một lát bên trong, Kiếm Vô Song nội tâm đã xảy ra hạng gì biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản ngây thơ, đơn thuần tại thời khắc này cũng đã không còn sót lại chút gì. Cái này ngắn ngủi khoảnh khắc, khiến cho Kiếm Vô Song dường như đã trải qua mấy chục năm tang thương bình thường. Hít một hơi thật sâu, Kiếm Vô Song một lần nữa nhìn về phía Kiếm Mộng Nhi, ánh mắt chính giữa không tiếp tục một tia từng đã là nhu tình, có chẳng qua là cái kia lạnh đến cốt tủy hàn ý, mà giờ khắc này bị Kiếm Vô Song nhìn chằm chằm vào Kiếm Mộng Nhi, nội tâm cũng nhìn không được run lên. Ánh mắt này, hạng gì lạnh như băng. Liền dường như độc xà nhìn chằm chằm vào con mồi bình thường. Kiếm Mộng Nhi, ngươi nói không sai, chỉ có kẻ yếu mới có thể đi giả bộ đáng thương, chiếm được người khác đồng tình, mà cường giả đều dựa vào thực lực nói chuyện, đã như vậy. Kiếm Vô Song thanh âm lạnh như băng, sau lưng tam sát kiếm ra khỏi vỏ, nương theo lấy một tia kiếm kêu. Xùy. Sắc bén mũi kiếm tại Kiếm Vô Song trên bàn tay đột nhiên kéo lê một đạo miệng máu. Nhiễm máu tươi bàn tay đột nhiên nắm chặt, sinh ra một cỗ toàn tâm đau đớn. Kiếm Vô Song sắc mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm vào Kiếm Mộng Nhi. Hai tháng sau, Kiếm Hầu lệnh tranh đoạt chiến, cũng chính là ngươi tiếp nhận kiếm các chủ cái ngày đó, ta sẽ với ngươi một trận chiến. Ta sẽ nhượng cho tất cả mọi người biết rõ kiếm các. Vĩnh viễn là kiếm các, là cha ta kiếm các, là của ta kiếm các, người bên ngoài, bất kể là ai đều mơ tưởng chạm tới mảy may. Người nào muốn tranh giành, ta liền đoạn kẻ đó. Máu tươi dọc theo cánh tay chậm rãi chảy nhỏ giọt dưới mặt đất, mà Kiếm Vô Song mà nói tại thời khắc này cũng là như vậy âm vang hữu lực. Về phần cái này tam sát kiếm, hừ. Kiếm Vô Song nhìn trong tay chuôi này sát phạt hướng về kiếm, lạnh lùng cười cười, ngươi muốn cho ngươi là được. Kiếm Vô Song đem tam sát kiếm bỏ cho Kiếm Mộng Nhi, đi theo sau đó xoay người trực tiếp rời đi. Lúc này đem bước ra sân nhỏ thời điểm, Kiếm Vô Song bước chân ngừng lại, thanh đạm non nớt lời nói, lạnh lùng phun ra. Hai tháng sau, ta sẽ tìm ngươi. Kiếm Mộng Nhi hơi hơi nhíu mày, có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Kiếm Vô Song dần dần biến mất, lộ ra có vài phần cô độc lại cô đơn lạnh lẽo bóng lưng, trong tay nắm chặt chuôi này tam sát kiếm bỗng nhiên trở nên nặng như nghìn cân. Hừ, bất quá là một cái liền linh lực đều không thể ngưng tụ mà ra phế vật mà thôi. Hai tháng sau đã nghĩ tới khiêu chiến Mộng Nhi ngươi, hắn hay là trước nghĩ biện pháp trong hai tháng trở thành một danh chính thức võ giả rồi nói sau. Một bên Kiếm Lam nhưng như cũ không cho là đúng. Kiếm Mộng Nhi lông mày cũng lúc này giãn ra. Không sai, một cách đến bây giờ liền linh lực đều không có ngưng tụ ra đến phế vật, muốn tại 2 tháng sau cùng nàng một trận chiến. Đây quả thực là cái chê cười. Vạn Đạo Kiếm Tôn đánh chết cũng muốn tiền người làm Exit Phong chương 5 phòng tu luyện. Kiếm Vô Song một thân một mình về tới chính mình cư trú sân nhỏ, tự khóa cửa lại. Mà bắt đầu. Kiếm Mộng Nhi, ha ha. Kiếm Vô Song tự cười nhạo trong đầu chính giữa hồi tưởng lại cái này 4 năm hắn cùng với Kiếm Mộng Nhi cùng đi qua hướng sớm tối chiều. Cái kia đã từng vô số tốt đẹp, nhưng tại thời khắc này tuy nhiên cũng hóa thành một từng trận đau đớn, làm hắn đau lòng vô cùng. Thực lực yếu. Đúng, nàng nói cũng đúng, cuối cùng còn là thực lực của ta quá yếu. Nếu như thực lực của ta đầy đủ cường đại, so với cái này Kiếm Mộng Nhi càng mạnh hơn nữa, ưu tú hơn, như vậy hôm nay cái này Kiếm Mộng Nhi tuyệt không dám ở trước mặt ta nói ra như vậy một phen lời nói. Có ta đè nặng, cái này Kiếm Mộng Nhi càng không có chút nào hy vọng chấp trưởng kiếm các. Thực lực. Kiếm Vô Song ánh mắt lạnh như băng. Không ai biết rõ, ở nơi này ngắn ngủn một ngày thời gian trong tâm trí của hắn đã xảy ra hạng gì nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa. Kiếm các quyết không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân chạm tới, dù là chẳng qua là một ngày đều không được. 2 tháng sau tại Kiếm Mộng Nhi chính thức tiếp nhận kiếm các chủ lúc trước, ta phải đường đường chính chính đem nàng đánh bại. 2 tháng Kiếm Vô Song nắm chặt 2 tay. Có lẽ đối với người khác mà nói, muốn tại ngắn ngủn 2 tháng, từ một cái vừa ngưng tụ ra linh lực võ giả, tăng lên tới đủ để cùng Kiếm Mộng Nhi địch nổi hóa hải đại thành cấp độ căn bản chính là hy vọng xa vời, là không thể nào đấy, có thể Kiếm Vô Song lại bất đồng. Dù sao hắn tu luyện chính là nghịch thiên công phu, đại thiên tạo hóa quyết. Tức là nghịch thiên công pháp, tự nhiên nghịch thiên mà đi. Kiếm Hầu Phủ ở vào Thiên Tông Vương Triều Thiên Diễm Hành tỉnh bên trong 3 thủy quận, là bên trong 3 thủy quận có thể đếm được trên đầu ngón tay thế lực lớn, một mực dùng kiếm đạo làm chủ. Bên trong Kiếm Hầu Phủ tồn tại 2 đại phe phái Kiếm Các, Huyết Võ Đường. Cái này 2 đại phe phái cho tới nay tại tranh đấu gay gắt, và lại Kiếm Các đã từng đều lúc trước vẫn luôn là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong đấy. Nhưng từ khi 4 năm trước, Kiếm các chủ Kiếm Nam Thiên sau khi mất tích, Kiếm các đã mất đi trụ cột, chỉnh thể thực lực rớt xuống nghìn trượng, tại Kiếm Hầu Phủ lời nói quyền cũng trên phạm vi lớn giảm xuống. Cái này thứ tư, Kiếm các cùng Huyết Võ Đường bất kể là bên ngoài còn là sau lưng tranh đấu, cũng đã tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Ngay tại ngày hôm qua, liền Kiếm các chủ vị trí đều bị Huyết Võ Đường Kiếm Mộng Nhi cho đã đoạt đi. Kiếm các, một thân áo trắng, lưng đeo một thanh trường kiếm bình thường Kiếm Vô Song, đi tới kiếm các trước cửa, nhìn xem cao nhất phương hướng cái kia thiếp vàng kiếm các 2 cái chữ to, tâm tình lại phức tạp vô cùng. Do dự một chút, Kiếm Vô Song đi vào kiếm các ở trong. Đường Kiếm Vô Song xuất hiện ở kiếm các bên trong thời, đang tại kiếm các bên trong diễn luyện tu tập kiếm thuật đại lượng đệ tử, cũng không khỏi đem con mắt nhìn tới đây. Cái đó là Kiếm Vô Song. Là hắn, cái này phản đồ, hắn đem ta kiếm các rất nhiều nhất lưu kiếm thuật truyền thụ cho Huyết Võ Đường người, lại vẫn dám đến kiếm các. Ai cũng không thể trách hắn. Dù sao hắn cũng là bị lừa gạt lợi dụng, hơn nữa Kiếm Mộng Nhi chấp trưởng kiếm các, thống khổ nhất kỳ thật cũng là hắn, vì vậy, chúng ta còn là nói ít một chút, hắn cũng không dễ dàng. Kiếm các bên trong có lấy rất nhiều xì xào bàn tán thanh âm, đại lượng nhìn về phía Kiếm Vô Song ánh mắt đều có chút thương cảm. Kiếm Mộng Nhi sắp chấp trưởng kiếm các tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ Kiếm Hầu Phủ. Mà Kiếm Mộng Nhi đem kiếm các thập bát môn nhất lưu kiếm thuật tất cả đều nắm giữ đến đại thành, tin tức tự nhiên cũng truyền bá ra đến. Kiếm các những thứ này nhất lưu kiếm thuật luôn luôn đều là rất ít truyền ra bên ngoài đấy, coi như là trọng yếu nhất đệ tử bình thường cũng chỉ có thể tu tập 1-2 chủng, mà Kiếm Mộng Nhi là như thế nào đồng thời hiểu được cái này thập bát môn nhất lưu kiếm thuật hay sao? Đáp án tự nhiên miêu tả sinh động, tất nhiên là Kiếm Vô Song dạy. Bởi vì tại toàn bộ kiếm các, chỉ có Kiếm Vô Song, bởi vì hắn phụ thân quan hệ, từ nhỏ bắt đầu tu tập kiếm thuật, kiếm các thập bát môn nhất lưu kiếm thuật, phụ thân hắn đều đã từng đã dạy hắn đấy. Kiếm các bên trong một mảnh đều nghị luận, mà Kiếm Vô Song vẻ mặt lạnh lùng, bộ pháp không có chút nào dừng lại, trực tiếp đi vào kiếm các nội đường chính giữa. Trong nội đường, một gã tóc bạc kim hôi bào lão giả đang tại liếc nhìn một quyển đóng buộc chỉ sách vở, nhưng chứng kiến Kiếm Vô Song đi tới thời, hôi bào lão giả hơi sững sờ. Thiếu các chủ, hôi bào lão giả có chút mất tự nhiên. Hồng lão, Kiếm Vô Song tức thì lộ ra khiêm tốn chi sắc, ánh mắt thì là mang theo một tia áy náy. Những năm này kiếm các mấy vị này lão nhân một mực làm kiếm các dốc hết tâm huyết, có thể cũng bởi vì hắn một tia ngây thơ, vậy mà lại để cho kiếm các chủ đổi chủ, hơn nữa còn là bị Huyết Võ Đường người chấp trưởng. Kiếm Vô Song tự nhiên áy náy vô cùng. Kỳ thật chuyện này cũng không thể trách ngươi, ngươi quá trẻ tuổi, không có gì tâm cơ, bị người lợi dụng cũng rất bình thường. Ta kiếm các mấy vị trưởng lão đều không có trách cứ ý của ngươi. Hồng lão nhìn ra Kiếm Vô Song trong mắt áy náy, lắc đầu cười cười. Thật muốn trách mà nói cũng chỉ có thể trách kia Kiếm Lam, còn có Kiếm Mộng Nhi thủ đoạn quá ám muội, đặc biệt là cái kia Kiếm Mộng Nhi. Ta lúc trước tốt xấu cũng đã gặp nàng vài lần, chính là ta cũng không nghĩ tới nàng vậy mà che giấu như vậy sâu, tuổi còn nhỏ liền có như thế tâm cơ, thành tựu tương lai sợ là không như bình thường. Kiếm các rơi vào trong tay của nàng kỳ thật cũng không tính quá xấu. Kiếm các vĩnh viễn chỉ có thể để cho kiếm các đệ tử chấp trường. Kiếm Vô Song nhưng là vô cùng kiên định nói. Hồng lão khẽ giật mình, cùng theo lại chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Dưới đáy lòng, hắn cũng là một vạn cái không muốn lại để cho Kiếm Mộng Nhi chấp trưởng kiếm các, có thể chuyện bây giờ đã xảy ra, hắn lại có thể thế nào đây, chỉ cần tự mình an ủi mình mà thôi. Hồng lão, ta nghĩ đi nhân cấp phòng tu luyện. Kiếm Vô Song bỗng nhiên chỉnh trọng nói ra. Nhân cấp phòng tu luyện, Hồng lão cả kinh. Nhân cấp phòng tu luyện là kiếm các bên trong chỉ có tu luyện mật thất. Ngoại trừ nhân cấp ngoài phòng tu luyện còn có địa cấp phòng tu luyện, thiên cấp phòng tu luyện, cái này ba đại phòng tu luyện đối với tu luyện có một ít xúc tiến tác dụng, bất quá cũng bởi vì có một ít chỗ thiếu hụt, vì vậy như thường ngày có rất ít đệ tử sẽ tới cái này trong phòng tu luyện tu luyện. Mà Kiếm Vô Song liền linh lực đều không có ngưng tụ ra, đi phòng tu luyện làm cái gì? Tuy rằng nghi hoặc, có thể Hồng lão vẫn gật đầu đi theo ta. Rất nhanh, Hồng lão liền dẫn Kiếm Vô Song đi tới một gian mật thất lúc trước. Thiếu các chủ, 4 năm trước ngươi cũng tiến vào cái này nhân cấp phòng tu luyện qua, trong này hoàn cảnh ngươi cũng rõ ràng, vì vậy, ngàn vạn chớ miễn cưỡng, nếu là gánh không được, liền mau chạy ra đây. Hồng lão dặn dò, ta sẽ có chừng mực đấy. Kiếm Vô Song nhẹ gật đầu, sau đó liền trực tiếp bước vào mật thất ở trong. Đơn sơ mật thất, không có bất kỳ trang trí vật tồn tại, một bước vào mật thất, liền lập tức có một cỗ lực lượng đáng sợ áp bách mà đến, lại để cho Kiếm Vô Song cảm giác mình dường như lâm vào vũng bùn bình thường, giơ tay nhấc chân đều trở nên vô cùng khó khăn. Cố lực lượng này chính là nhân cấp phòng tu luyện làm cho chỉ có trọng lực, cái này cố trọng lực cực kỳ mạnh mẽ, tại này cố trọng lực xuống, người đang trong mật thất mọi cử động gặp khó khăn gấp mấy lần, thậm chí đã liền đều muốn đứng đấy, đều phải đến dựa vào linh lực đi cưỡng ép ngăn cản cái này cố trọng lực, có thể bởi như vậy, linh lực tiêu hao đem sẽ phi thường kinh người. Dưới bình thường tình huống, một gã linh đạo nhất trọng cảnh bình thường võ giả tại đây nhân cấp trong phòng tu luyện coi như là chẳng qua là đứng đấy, nhiều lắm là có thể trèo chống nửa thời gian uống cạn chén trà, linh lực sẽ gặp tiêu hao không còn. Nếu là ở nhân cấp trong phòng tu luyện tu tập kiếm thuật, cái kia linh lực tiêu hao tốc độ đem càng thêm khoa trương. Bắt đầu đi. Kiếm Vô Song sắc mặt lạnh nhạt, sau lưng trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Vạn Đạo Kiếm Tôn đánh chết cũng muốn tiền người làm Ezit Phong chương 6 kiếm lân. Hưu. U. U. Kiếm quang vũ động, những thứ này kiếm quang chợt nhanh chợt chậm, lúc sáng lúc tối, có khi đem toàn bộ lực lượng tại một chút, có khi nhưng là đem lực lượng phân tán tại mỗi một đám kiếm quang phía trên. Đây là kiếm hầu phủ rất nhiều nhất lưu kiếm thuật chính giữa Hạo Nguyệt kiếm thuật. Tại đây nhân cấp trong phòng tu luyện, Kiếm Vô Song bắt đầu tu tập kiếm thuật. Mà tại vẻ này mạnh mẽ trọng lực dưới tác dụng, trong cơ thể hắn linh lực đã ở lấy bất khả tư nghị tốc độ tiêu hao. Vẹn vẹn bất quá một lát công phu, thậm chí Kiếm Vô Song cũng không kịp đem cái này Hạo Nguyệt kiếm thuật diễn luyện một lần, hắn liền phát hiện linh lực của mình đã bị nghiền ép sạch sẽ rồi. Không do dự, Kiếm Vô Song vội vàng thu hồi trường kiếm, khó khăn đi tới mật thất bên phải nơi hẻo lánh. Tại đây nơi hẻo lánh trên có một cái màu vàng bồ đoàn, cái này bồ đoàn là chuyên môn làm cho người ta khôi phục linh lực dùng đấy. Tại đây trên bồ đoàn khôi phục linh lực cũng không đã bị vẻ này ảnh hưởng của trọng lực. Ngồi ở trên bồ đoàn, Kiếm Vô Song bắt đầu vận hành Đại Thiên Tạo Hóa Quyết. Chỉ thấy liên tục không ngừng linh lực từ bốn phương tám hướng vọt tới, thông qua hắn kỳ kinh bát mạch cuối cùng tụ họp ở đan điền, tốc độ nhanh không hợp thói thường. Nửa khắc đồng hồ về sau, Kiếm Vô Song lần nữa đứng người lên, mà hắn giờ phút này toàn thân linh lực đã khôi phục đạt tới đỉnh cao, thậm chí so với trước còn muốn hơi chút mạnh hơn một tia. Cùng ta muốn giống nhau, Đại Thiên Tạo Hóa Quyết hấp thu thiên địa linh lực tốc độ xa so với bình thường pháp môn tu luyện phải nhanh hơn không biết bao nhiêu gấp bội, linh lực khôi phục tốc độ tự nhiên cũng có thể cực nhanh, mà sự thật đúng là như thế, bình thường võ giả, linh lực tiêu hao hầu như không còn, không có cái mấy canh giờ mơ tưởng khôi phục đạt tới đỉnh cao, có thể ta lại vẹn vẹn chỉ cần nửa khắc đồng hồ. Kiếm Vô Song trong mắt lóe ra vẻ vui sướng. Cái này chính là Đại Thiên Tạo Hóa Quyết so sánh với mặt khác pháp môn một cái khác cường đại chỗ đáng sợ. Không chỉ có tốc độ tu luyện nhanh, linh lực khôi phục tốc độ đồng dạng nhanh đến không hợp thói thường. Mà loại này tốc độ khôi phục tại đây nhân cấp trong phòng tu luyện, hầu như có thể tương đương với là tu luyện ăn gian. Cần biết, linh lực tiêu hao hầu như không còn, lại đến triệt để khôi phục, quá trình này đối với tu luyện mà nói có trợ giúp thật lớn, đây là một cái nguyên vẹn tu luyện tuần hoàn, mỗi tiến hành một lần như vậy tuần hoàn, ngay cả là bình thường võ giả, linh lực đều có thể tăng lên không ít, mà giống như Kiếm Vô Song tu luyện bực này nghịch thiên công pháp, đối với linh lực tăng lên sẽ càng lớn. Giống như hiện tại hắn một khôi phục đạt tới đỉnh cao, liền lập tức phát hiện linh lực của mình tăng lên không ít. Đây cũng là tại nhân cấp trong phòng tu luyện chỗ tốt. Bất quá đối với bình thường võ giả mà nói, linh lực của bọn hắn tốc độ khôi phục quá chậm, một ngày nhiều lắm là cũng là có thể hoàn thành hai lần như vậy tuần hoàn, tác dụng không phải là quá lớn. Hơn nữa, tại đây trong phòng tu luyện cái loại này bị toàn bộ thể xác và tinh thần đều bị cảm giác bị đè nén, cực kỳ khó chịu. Vì vậy như thường ngày có rất ít đệ tử chọn tới đây trong phòng tu luyện cũng liền ngẫu nhiên một ít trên việc tu luyện lâm vào bình cảnh, không cách nào đột phá đệ tử, mới có thể nếm thử tới đây phòng tu luyện, mưu toan dựa vào cái này cố trọng lực làm chính mình cưỡng ép đột phá. Giống như 4 năm trước Kiếm Vô Song không cách nào ngưng tụ linh lực thời, cũng đã đến cái này nhân cấp phòng tu luyện qua một lần. Ta tu luyện Đại Thiên Tạo Hóa Quyết, linh lực tốc độ khôi phục nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, người khác một ngày chỉ có thể hoàn thành 2 lần tu luyện tuần hoàn, có thể ta tối thiểu nhất cũng có thể hoàn thành 20 lần, dạng này tính xuống tốc độ tu luyện của ta sẽ là những cái kia bình thường tu luyện giả gấp 10 lần trở lên. Đại thiên tạo hóa quyết tốc độ tu luyện vốn là cực nhanh, lại phối hợp nhân cấp phòng tu luyện, tốc độ tu luyện của hắn sẽ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, chỉ sợ không dùng được một hai ngày, là hắn có thể đủ bước vào thần đạo nhị trọng thiên. Ta trở thành võ giả so với người khác trọn vẹn chậm 4 năm thời gian, đã rớt lại phía sau nhiều như vậy, quyết không thể tiếp tục rớt lại phía sau, vì vậy, ta phải so với thường nhân phát ra càng nhiều nữa nỗ lực. Kiếm vô song trong mắt bắn ra ra tinh quang. Từ ngày hôm nay lên, hắn hoàn toàn yên lặng tại nhân cấp phòng tu luyện chính giữa. Từ linh lực triệt để tiêu hao sạch sẽ, lại đến khôi phục đỉnh cao làm một cái tu luyện tuần hoàn. Từng cái tuần hoàn đều có thể lại để cho hắn linh lực tăng lên không ít. Mà hắn mỗi ngày hầu như đều có thể tiến hành mấy mươi lần như vậy tu luyện tuần hoàn. Tốc độ tu luyện cũng bình thường võ giả hơn 10 gấp bội, thậm chí nhiều hơn. Trong nháy mắt, 10 ngày trôi qua. Kiếm cắt trước cửa, bành. Trầm thấp tiếng va đập vang lên, sau đó một gã kiếm cắt đệ tử vô cùng chật vật ném bay ra ngoài, cuối cùng trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Hạc hạc, kiếm các đệ tử thật sự là kém có thể. Phát ra tiếng cười là một gã áo tím thanh niên. Cái này áo tím thanh niên rõ ràng không phải là kiếm các đệ tử. Cũng tại kiếm các trước cửa diếu võ dương oai. Xung quanh có rất nhiều kiếm các đệ tử ở đây. Nghe nói như thế, mỗi cái nội tâm phẫn nộ lại đều không thể phát tác. Ngươi không phải là so với ta sớm đi đột phá đạt tới lục trọng cảnh, linh lực so với ta hùng hậu một ít mà thôi, đắc ý cái gì bị đánh bại tên kia kiếm các đệ tử đứng lên về sau, có chút tức giận mà nói. Thất bại liền thất bại còn không phục kiếm các đệ tử chẳng lẽ đều là ngươi như vậy. Mặt hàng áo tím thanh niên cười nhạo lấy, hoàn toàn không để ý xung quanh cái kia một đạo phảng phất muốn ăn hắn tựa như ánh mắt. Hạ áo tím thanh niên ánh mắt khẽ động, vừa hay nhìn thấy hướng kiếm cắt đi tới kiếm vô song, khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng trêu tức sáng tươi cười. Kiếm vô song cùng thường ngày tiến vào kiếm cắt tu luyện có thể vừa tới đến kiếm cắt trước cửa. Đây không phải kiếm cắt thiếu các chủ kiếm vô song sao? Mang theo một tia trào phúng thanh âm bỗng nhiên từ một bên truyền đến. Kiếm vô song bộ pháp dừng lại, ngẩng đầu nhìn hướng áo tím thanh niên, ánh mắt hơi co lại. Hắn đối với cái này áo tím thanh niên có chút ấn tượng, sau khi biết người tên gọi Kiếm Lân, là huyết võ đường bên trong tương đối ưu tú một vị đệ tử. Quan trọng nhất là, kiếm này Lân vẫn đối với Kiếm Mộng Nhi có ý tứ, một mực ở nghĩ đến pháp nịnh nọt Kiếm Mộng Nhi. Nhưng rất đáng tiếc. Kiếm Mộng Nhi vì kiếm các thập bát môn nhất lưu kiếm thuật, cái này 4 năm nay vẫn luôn cùng kiếm vô song cùng một chỗ, điều này làm cho Kiếm Lân ven vét vô cùng, đáy lòng đối với kiếm vô song địch ý oán hận tự nhiên cũng phi thường lớn. Bất quá bởi vì lúc trước Kiếm Lam cùng Kiếm Mộng Nhi quan hệ, Kiếm Lân tìm không thấy đối phó kiếm vô song cơ hội, nhưng hiện tại, hết thảy đều trở nên bất đồng. Một kiếm nơi tay thiên hạ vô song, tên ngược lại là tên rất hay, có thể danh tự dùng tại trên người của ngươi, thật đúng là không công tao đạp. Kiếm Lân ngăn tại kiếm vô song trước mặt chút nào không kiêng kỵ châm chọc lấy. Không chỉ có như thế, ngươi lại vẫn muốn đánh nhau Mộng Nhi chủ ý, thật đúng là cóc vẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, chỉ bằng loại người như ngươi liền linh lực đều ngưng tụ không được phế vật, Mộng Nhi há lại sẽ thật sự vừa ý ngươi. Kiếm vô song lườm Kiếm Lân liếc, cũng không có tức giận, ngược lại là khóe miệng nhích lên cười lạnh nói ngươi nói không sai, ta người như vậy. Thì như thế nào xứng đôi kiếm Mộng Nhi, vì vậy, ta tặng cho ngươi rồi. Nhường cho ta Kiếm Lân vốn là khẽ giật mình cùng theo nhưng là giận tím mặt, mẹ kiếp, lão tử cần ngươi như vậy phế vật lại để cho. Kiếm vô song lạnh lùng cười cười, chẳng muốn nói thêm nữa, quay người tiếp tục hướng kiếm các bên trong đi đến. Phế vật, đứng lại cho ta. Kiếm Lân quát lớn nói. Kiếm vô song không có chút nào để trong lòng, bộ pháp cũng không có dừng lại. hỗn đàn, dám bỏ qua ta. Kiếm Lân khuôn mặt vặn vẹo quát mắng một tiếng, sau đó thân hình khẽ động trực tiếp một chưởng chụp về phía Kiếm Vô Song phía sau lưng. Phát giác được sau lưng truyền đến kình phong, Kiếm Vô Song ánh mắt phát lạnh, chợt xoay người, đã sớm nắm chặt thành quyền tay phải, bỗng nhiên phát lực, hùng hậu linh lực trong khoảnh khắc xỏ xuyên qua mà ra. Cút! Kiếm Vô Song phát ra quát lớn, thanh âm theo trên cánh tay lực lượng đồng thời bộc phát, cùng Kiếm Lân một trưởng kia chính diện đụng vào nhau. Phanh! Kiếm Vô Song thân hình loạn choạng lấy tiếp liền lui về phía sau mấy bước, mà kiếm kia Lân lại cũng bị bức phải nhìn không được lui về sau một bước. Tuy rằng vẻn vẹn chẳng qua là lui về sau một bước, lại làm cho Kiếm Lân triệt để ngây ngẩn cả người. Làm sao có thể? Kiếm Lân mắt trợn tròn nhìn về phía Kiếm Vô Song. Vừa mới một trường kia, hắn bởi vì không dám dưới quá nặng tay, vì vậy cũng không có dùng quá lớn lực lượng, có thể mặc dù như thế, vậy cũng không thể nào là một người bình thường có thể đơn giản tiếp được hắn đấy, huống chi Kiếm Vô Song lại vẫn bước lui hắn. Tam trọng cảnh, hắn tối thiểu nhất cũng phải là linh đạo tam trọng cảnh, thậm chí còn là tam trọng cảnh đỉnh cao. Kiếm Lân sợ hãi nói. Vạn đạo kiếm tôn đánh chết cũng muốn tiền người làm e giết phong chương bảy si tâm vọng tưởng. Kiếm các trước cửa, ngoại trừ Kiếm Vô Song cùng Kiếm Lân hai người bên ngoài còn có đại lượng kiếm các đệ tử tồn tại, bọn hắn cũng đều thấy được vừa mới một màn kia, cả đám đều có chút phát mộng. Vậy mà bước lui Kiếm Lân, điều này sao có thể? Kiếm Lân thế nhưng là linh đạo lục trọng cảnh đỉnh cao, mặc dù vừa mới hắn không dùng toàn lực, có thể cũng không phải một người bình thường có thể tiếp được đấy. Huống chi kiếm này Lân vẫn bị bước lui rồi. Tam trọng cảnh, linh đạo tam trọng cảnh tu vi. Cái này Kiếm Vô Song, vậy mà ngưng tụ ra linh lực trở thành võ giả, hơn nữa còn đã có được linh đạo tam trọng cảnh tu vi. Rung động, những thứ này kiếm các đệ tử đều cảm thấy rung động. Cần biết, ngay tại 10 ngày trước, Kiếm Vô Song quả thật còn không có ngưng tụ ra linh lực đến đấy. Nhưng hiện tại vẹn vẹn 10 ngày thời gian, hắn không chỉ có ngưng tụ ra linh lực, đồng thời còn nhảy lên đạt đến linh đạo tam trọng cảnh tu vi. 10 ngày thời gian từ trở thành võ giả liên tục lấy được đột phá đạt tới linh đạo tam trọng cảnh. Đây là cái gì khái niệm? Bọn hắn lại không biết, tu luyện đại thiên tạo hóa quyết Kiếm Vô Song căn bản cũng không có thể lấy thường nhân ánh mắt nhìn hắn. Hắn là nghịch tu. Vốn là nghịch thiên mà đi. 10 ngày trước, hắn mặc dù chỉ là vừa ngưng tụ ra linh lực, nhưng đại thiên tạo hóa quyết tốc độ tu luyện vốn là so với thường nhân nhanh. Càng trọng yếu chính là hắn vẫn còn là nhân cấp trong phòng tu luyện điên cuồng khổ tu. Tại đó bên cạnh tu luyện, Kiếm Vô Song tu luyện một ngày để mà vượt người bình thường tu luyện 10 ngày, 10 ngày xuống. Hắn liền từ thần đạo nhất trọng thiên trực tiếp đột phá đạt đến thần đạo tam trọng thiên. Đương nhiên, hiện tại cũng vẹn vẹn chẳng qua là vừa đột phá đạt tới tam trọng thiên mà thôi. Về phần kiếm kia Lân cho là hắn là linh đạo tam trọng cảnh đỉnh cao, đó là bởi vì tu luyện đại thiên tạo hóa quyết, lực lượng vốn là mạnh hơn cùng giai. Tiểu tử, ta thừa nhận là ta xem thường ngươi rồi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng có ngưng tụ ra linh lực một ngày, bất quá cũng không sao, vẹn vẹn linh đạo tam trọng cảnh mà thôi, ở trước mặt ta, như cũ là cái phế vật. Kiếm Lân nhìn chằm chằm vào Kiếm Vô Song, đôi thủ trưởng tâm một đạo hùng hậu linh lực tuôn ra lay động dựng lên, hiển nhiên kiếm này Lân xuất toàn lực rồi. Kiếm Vô Song đồng tử co rụt lại, linh đạo lục trọng cảnh tu vi đỉnh cao. Dù thế nào hình dáng cũng không phải hắn hiện tại đủ khả năng ngăn cản. Đúng lúc này, các ngươi đang làm cái gì? Một đạo tiếng quát khẽ vang lên, sau đó một thân áo bào xám hồng lão từ kiếm các bên trong đi ra. Hồng lão! Chung quanh rất nhiều kiếm các đệ tử liền vội cung kính hành lễ. Kiếm Lân nhìn thấy người tới, sắc mặt lúc này biến đổi, trên người vừa mới bay lên cái kia cổ cường đại linh lực khí tức cũng lập tức thu liếm đứng lên, đồng thời cũng hướng người tới hành lễ hô hồng lão. Hừ! Hồng lão lườm Kiếm Lân liếc, hừ lạnh nói ngươi gọi Kiếm Lân đúng không? Linh đạo lục trọng cảnh tu vi đỉnh cao, tại cùng thế hệ đệ tử chính giữa cũng hoàn toàn chính xác coi như là thật tốt, bất quá ỷ vào tu vi cao một chút, đi ra ta kiếm các trước cửa diếu võ dương oai, thật coi ta kiếm các chỉnh đốn không được ngươi. Không dám không dám. Kiếm Lân liền vội vàng lắc đầu, mồ hôi lạnh cũng trong nháy mắt rơi xuống. Hắn biết rõ kiếm các bây giờ đang ở kiếm hầu phủ địa vị là rớt xuống nhìn trưởng, có thể kiếm các tứ đại trưởng lão, mỗi cái đều là hóa hải cấp độ cường giả, từng cái đều là hầu phủ trụ cột, đặc biệt là trước mắt vị này hồng lão, luận thực lực, tại hôm nay kiếm hầu phủ tuyệt đối sắp xếp tiến lên ba, đối mặt cường giả như vậy, hắn lại như thế nào tự phụ cũng không dám bất kính sợ. Còn không mau cút đi. Hồng lão nói ra, vâng, Kiếm Lân miệng đầy đáp ứng, rời đi thời lại lườm Kiếm Vô Song liếc, cười lạnh nói Kiếm Vô Song ta nghe nói tại Mộng Nhi được bổ nhiệm làm kiếm các mới các chủ vào cái ngày đó, ngươi đi tìm nàng, hơn nữa còn nói khoác mà không biết ngượng nói muốn tại 2 tháng sau, cũng chính là mỗi năm một lần kiếm hầu lệnh tranh đoạt tranh tài, muốn làm mặt hướng nàng khiêu chiến. Chung quanh tất cả mọi người phần lớn là sững sờ, bọn họ đều là vừa nghe thấy sự tình trong lúc nhất thời đều nhìn về Kiếm Vô Song. 2 tháng sau Kiếm Vô Song muốn khiêu chiến Kiếm Mộng Nhi. Nói đùa gì vậy? Trên cái thế giới này ngu xuẩn tự đại người có rất nhiều, có thể ngu xuẩn tự đại đến ngươi cái này phần người trên, ta còn là lần đầu tiên cách nhìn, ngươi một cái linh đạo tam trọng cảnh, muốn tại 2 tháng sau, chính diện đánh bại đã hóa hải đại thành Mộng Nhi hặc hặc chết cười ta Kiếm Lân trực tiếp đã đi ra, có thể cái kia không kiêng nể gì cả cười nhạo lấy cũng tại kiếm này cắt trước cửa quanh quẩn vang lên. Kiếm Vô Song đứng tại nguyên chỗ. Sắc mặt lạnh lùng chung quanh vô số ánh mắt đều nhìn xem hắn, những ánh mắt này đều tràn đầy thở dài, trong đó càng là có không ít cùng Kiếm Lân giống nhau tràn đầy trào phúng, khinh thường. Đát liền hồng lão cũng có chút phức tạp nhìn xem Kiếm Vô Song. 2 tháng sau, khiêu chiến Kiếm Mộng Nhi. Chỉ bằng Kiếm Vô Song hiện tại cái này linh đạo tam trọng cảnh tu vi. Những thứ này kiếm các đệ tử đều cho rằng Kiếm Vô Song tại si tâm vọng tưởng. Kiếm Lân đi rồi, hồng lão cho Kiếm Vô Song nháy mắt ra dấu, hai người lúc này đi tới kiếm các nội đường chính giữa. Thiếu các chủ chúc mừng ngươi rồi, cố gắng 4 năm, ngươi rốt cuộc trở thành hàng thật giá thật võ giả. Hồng lão vốn là cười cười, vừa mới tại kiếm các bên ngoài phát sinh hết thảy hồng lão đều nhìn ở trong mắt đấy, tự nhiên cũng nhìn thấy Kiếm Vô Song bước lui Kiếm Lân một màn kia. Ừ, bất quá vẹn vẹn trở thành võ giả còn chưa đủ. Kiếm Vô Song trầm giọng nói. Hồng lão trịnh trọng nhìn Kiếm Vô Song liếc, hỏi thiếu các chủ kiếm hầu lệnh tranh đoạt tranh tài, ngươi thật sự muốn cùng cái kia Kiếm Mộng Nhi một trận chiến? Đúng. Một trận chiến này, không thể tránh né. Kiếm Vô Song kiên định nói. Nghe vậy, hồng lão âm thầm lắc đầu. Thiếu. Các chủ, ngươi ứng với khi biết, võ giả tu luyện càng đến phía sau, mỗi một tầng nữa đột phá lại càng tăng khó khăn, cần thời gian cũng càng lâu, vẹn vẹn gần 2 tháng. Theo ta được biết, tại toàn bộ kiếm hầu phủ 2 tháng trong, lấy được sau cùng cường đại tốc độ tiến bộ đấy, chính là các chủ, cũng sẽ là của ngươi phụ thân. Các chủ năm đó ở lúc tuổi còn trẻ, dùng 2 tháng, từ linh đạo nhị trọng cảnh trực tiếp đột phá đạt đến linh đạo lục trọng cảnh, liên tiếp đột phá 4 cấp độ, đây là sau cùng nghịch thiên, và lại sở dĩ có thể có như thế đột phá. Đầu tiên các chủ tu luyện thiên phú cực cao, đồng thời lại có kiếm hầu phủ đại lượng đan dược trèo trống, là quan trọng nhất, là cái kia 2 tháng các chủ một mực là ở sinh tử đấu võ trường bên trong vượt qua đấy. Hầu như mỗi ngày đều gặp tham dự sinh tử chém giết, tại sinh tử chém giết chính giữa trải qua sinh tử, tiến bộ của hắn tốc độ mới gặp nhanh như vậy. Có thể các chủ cũng như trước chẳng qua là từ linh đạo nhị trọng cảnh đột phá đạt tới linh đạo lục trọng cảnh mà thôi. Hồng lão nhìn chằm chằm vào Kiếm Vô Song. kiếm vô song nội tâm cũng không có nửa điểm dao động. Hắn đương nhiên biết rõ Hồng Lão nói rất đúng cái gì, phụ thân hắn dùng 2 tháng từ linh đạo nhị trọng cảnh đột phá đạt tới linh đạo lục trọng thiên, cái này đã thuộc về bất khả tư nghị rồi, mà hắn lần này chuyện cần làm lại càng thêm gian nan hơn. Kiếm Mộng Nhi đã sớm hóa hải đại thành, ta tối thiểu nhất cũng muốn đạt tới thần đạo thất trọng thiên cấp độ. Như vậy bằng vào đại thiên tạo hóa quyết thần kỳ, còn có kiếm thuật của ta, hơn nữa thêm đoạt linh bí thuật, mới có hy vọng cùng nàng liều mạng. Mà từ thần đạo tam trọng thiên đến thần đạo thất trọng thiên, tuy rằng đồng dạng chẳng qua là đột phá 4 cấp độ, nhưng tối thiểu nhất so với linh đạo nhị trọng thiên đột phá đạt tới linh đạo lục trọng thiên muốn khó khăn không thua gấp 10 lần. Bất quá! Ta vốn là nghịch tu, vốn chính là từng bước nghịch thiên, từng bước không giống người thường. Người khác làm không được sự tình, ta Kiếm Vô Song chưa hẳn làm không được. Kiếm Vô Song đã hạ quyết tâm, ánh mắt cũng trở nên kiên cố hơn kiên quyết. Mà một màn này, Hồng Lão cũng đã nhìn ra, không khỏi hỏi thực muốn thử xem. Đương nhiên, không chỉ có muốn đi nếm thử, hơn nữa 2 tháng sau, ta phải đến đánh bại nàng. Kiếm Vô Song trong mắt bắn ra lấy kinh người lệ khí. Cũng được, đã như vậy ta đây cũng liền không nói thêm lời rồi, ta chỗ này có kiện đồ vật, có lẽ có thể trợ giúp cho ngươi. Hồng Lão từ trong lòng một cái hộp ngọc, mở ra trong hộp ngọc bên cạnh để đó 2 khỏa màu ngà sữa đan dược. Vạn Đạo Kiếm Tôn đánh chết cũng muốn tiền người làm Exit Phong chương 8 nhất phẩm bồi linh đan. Đây là bồi linh đan. Kiếm Vô Song một hồi kinh ngạc, nhưng sau đó lại lập tức lắc đầu, không đúng, mùi thuốc như vậy nồng đậm tuyệt không phải bình thường bồi linh đan, cái này chẳng lẽ là nhất phẩm bồi linh đan. Bồi linh đan chuyên môn cho linh đạo cấp độ võ giả phục dụng đấy, đối với bực này cấp độ võ giả tu luyện có thật lớn phụ trợ tác dụng. Bất quá bồi linh đan cũng chia làm 2 loại, một loại chẳng qua là bình thường nhất bồi linh đan, mà một loại khác nhưng là so với bồi linh đan muốn hiếm thấy nhiều, dược hiệu cũng muốn nồng đậm hơn 10 gấp bội, và lại hầu như không có chút nào tạp chất, có thể không kiêng nể gì cả nuốt nhất phẩm bồi linh đan. Nhất phẩm bồi linh đan chính giữa cực phẩm, cực kỳ chân quý. Tại trên thị trường coi như là trên 100 khối bồi linh đan, luận giá trị cũng xa xa so ra kém một viên nhất phẩm bồi linh đan. Tại Kiếm Hầu phủ đan phòng chính giữa cũng có không thiếu luyện đan sư, nhưng những này luyện đan sư lại không người nào có thể đem nhất phẩm bồi linh đan luyện chế ra, điều này sẽ đưa đến tại bên trong Kiếm Hầu phủ căn bản không tồn tại nhất phẩm bồi linh đan. Cái này vừa nói, thật sự cần mà nói, Kiếm Hầu phủ cũng chỉ có thể hướng sinh tử đấu võ trường đi mua sắm. Kiếm Vô Song không nghĩ tới Hồng Lão trong tay vậy mà sẽ có nhất phẩm bồi linh đan, hơn nữa còn có trọn vẹn 2 khỏa. Cái này 2 khỏa nhất phẩm bồi linh đan là ta lúc đầu bỏ ra không nhỏ trả giá từ sinh tử đấu võ trường cái kia đổi lấy mà đến, vốn là ý định thu cái hảo đồ để cho hắn phục dụng đấy, lại không nghĩ đệ tử ta cũng còn không nhận được, kiếm các liền gặp lớn như thế nguy cơ. Vì vậy, cái này 2 khỏa nhất phẩm bồi linh đan ta liền giao cho thiếu các chủ ngươi rồi, hy vọng có thể đến giúp ngươi. Hồng Lão cười nói. Hồng Lão. Kiếm Vô Song nhìn xem Hồng Lão, nhưng không có lập tức thò tay tiếp được. Nhất phẩm bồi linh đan, dược hiệu cực lớn, dưới bình thường tình huống, một gã linh đạo cấp độ võ giả phải tiềm tu 1 tháng mới có thể đem cái này nhất phẩm bồi linh đan dược hiệu tất cả đều hấp thu hết, mà ngươi có gần 2 tháng, hoàn toàn có thể đem cái này 2 khỏa nhất phẩm bồi linh đan dược hiệu triệt để hấp thu, đây đối với thực lực của ngươi khẳng định cũng sẽ không nhỏ trợ giúp, nhận lấy đi. Hồng Lão nói ra. Đa tạ Kiếm Vô Song gật đầu, cũng không có sĩ diện cãi láo, đem hộp ngọc nhận lấy, chợt trịnh trọng nói Hồng Lão, ngươi cứ việc yên tâm, chỉ cần có ta tại 1 ngày, kiếm các liền tuyệt sẽ không đảo lộn. 2 tháng sau, ta sẽ ở đằng kia kiếm hầu lệnh tranh đoạt tranh tài, đang tại kiếm các, đang tại huyết võ đường, đang tại kiếm hầu phủ tất cả mọi người trước mặt, đường đường chính chính đem cái kia kiếm mộng nhi đánh bại. Ta sẽ nhượng cho tất cả mọi người biết rõ kiếm các chủ vĩnh viễn chỉ có thể để cho kiếm các đệ tử đảm nhiệm. Nói xong kiếm vô song liền quay người, lại một lần nữa bước vào phòng tu luyện ở trong, còn lần này hắn bước vào nhưng là ba đại tu luyện mật thất chính giữa đấy địa cấp phòng tu luyện. Hồng lão đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem kiếm vô song đi vào địa cấp trong phòng tu luyện, trên mặt chậm rãi nở một nụ cười đến. Thiếu các chủ tính khí cùng các chủ ngược lại là chân tướng. Quật cường, đúng, các chủ cũng là loại này quật cường. Bất quá muốn tại 2 tháng sau đánh bại kiếm mộng nhi. Quá khó khăn, hầu như không có khả năng. Hồng lão âm thầm lắc đầu, tại kiếm mộng nhi được bổ nhiệm làm kiếm các chủ cái ngày đó, hắn liền tự mình cùng kiếm mộng nhi đã giao thủ. Hắn phát giác được kiếm mộng nhi tuy rằng niên kỷ rất nhỏ, nhưng thực lực xác thực không giống bình thường. Cần biết, hắn thế nhưng là rất sớm lúc trước liền đạt tới hóa hải viên mãn, hắn toàn lực ứng phó phía dưới, bình thường hóa hải đại thành hầu như không có khả năng trong tay hắn kiên trì 20 chiêu, có thể cái kia kiếm mộng nhi lại làm được. 2 tháng sau, hy vọng thiếu các chủ hắn thật có thể đủ sáng tạo kỳ tích đi. Mặt khác, thiếu các chủ ngưng tụ linh lực trở thành võ giả, đây chính là việc vui, cũng có cần phải lại để cho Kim Long Điện cái vị kia biết rõ. Địa cấp phòng tu luyện, vẻ này khổng lồ áp lực, xa so với nhân cấp trong phòng tu luyện muốn lớn rất nhiều. Trên mặt đất cấp trong phòng tu luyện, kiếm vô song trong cơ thể linh lực tiêu hao càng thêm nhanh chóng, có thể đồng thời. Kiếm vô song vẫn còn diễn luyện lấy kiếm thuật, kiếm kia thuật mờ ảo, như bóng với hình, chính là kiếm các rất nhiều nhất lưu bí thuật một trong đấy thanh vân kiếm thuật. Lúc trước cái kia kiếm mộng nhi đang tại tất cả mọi người trước mặt, đem kiếm các thập bát môn nhất lưu kiếm thuật tất cả đều diễn luyện ra, và lại mỗi một môn kiếm thuật đều nắm giữ đến đại thành, điểm này cũng bị kiếm hầu phủ tất cả mọi người sợ hãi thán phục kiếm của nàng đạo thiên phú, nhưng mà bọn hắn chỉ biết là sợ hãi thán phục, lại đã quên đem cái này thập bát môn nhất lưu kiếm thuật từng bước một truyền thụ cho nàng kiếm vô song, mới thật sự là kiếm đạo yêu nghiệt. Kiếm mộng nhi, hôm nay đã là toàn bộ kiếm hầu phủ công nhận đệ nhất kiếm đạo thiên tài. Có thể ngay cả là kiếm mộng nhi mình cũng rõ ràng, luận kiếm đạo thiên phú, kiếm vô song so với nàng muốn nghịch thiên vô số lần. Giống như cái này thanh vân kiếm thuật, tại kiếm vô song trong tay thi triển đi ra, đây mới thực sự là đạt tới đăng phong tạo cực. Mà kiếm mộng nhi ở trước mặt mọi người thi triển đi ra thanh vân kiếm thuật cùng kiếm vô song so với căn bản là như là tiểu hài tử trò hề mà thôi. Kiếm thuật diễn luyện, gia tốc linh lực tiêu hao, nhưng kiếm vô song đã sớm nuốt vào một quả nhất phẩm bồi linh đan. Nhất phẩm bồi linh đan, dược hiệu cực lớn, bình thường võ giả, nuốt nhất phẩm bồi linh đan về sau, bình thường cũng cần 1 tháng thậm chí càng lâu thời gian, mới có thể đem đan dược này dược hiệu triệt để hấp thu, có thể kiếm vô song, tại đại thiên tạo hóa quyết vận chuyển xuống, nhất phẩm bồi linh đan dược hiệu nhưng là nhanh chóng thúc phát ra. Vẹn vẹn một buổi tối công phu, nhất phẩm bồi linh đan dược hiệu liền bị kiếm vô song toàn bộ hấp thu. Mượn dược hiệu, hắn càng là một lần hành động trực tiếp đột phá đạt đến thần đạo tứ trọng thiên. Thần đạo tứ trọng thiên. Kiếm vô song nắm chặt 2 tay cảm thụ được thân thể của mình tăng vọt lực lượng. Ngay tại ngày hôm qua, hắn mới vừa vặn đột phá đạt tới thần đạo tam trọng thiên, nhưng hôm nay lại lần nữa đột phá, vượt qua nhập thần đạo tứ trọng thiên cảnh giới. Hướng về như vậy cũng là bởi vì nhất phẩm bồi linh đan dược hiệu to lớn, hơn nữa đại thiên tạo hóa quyết thần kỳ. Người khác cần 1 tháng thậm chí càng lâu thời gian mới có thể triệt để hấp thu hết nhất phẩm bồi linh đan, hắn chỉ dùng cả đêm, liền đem dược hiệu toàn bộ hấp thu hết rồi. Đại thiên tạo hóa quyết thật sự là thần kỳ. Nhất phẩm bồi linh đan khổng lồ như vậy dược hiệu, mà ta bằng vào đại thiên tạo hóa quyết, vậy mà chỉ dùng một ngày thời gian liền đem nó triệt để hấp thu hết rồi. Nếu là ta có càng nhiều nhất phẩm bồi linh đan, đây chẳng phải là... Nghĩ vậy, Kiếm Vô Song ánh mắt không khỏi hơi hơi phiếm hồng. Nhất phẩm bồi linh đan, ta muốn nhất phẩm bồi linh đan. Càng nhiều càng tốt. Kiếm Vô Song nội tâm cực nóng. Có thể rất nhanh hấp thu dược hiệu nhất phẩm bồi linh đan, đối với hắn tu luyện tác dụng quá lớn, hắn đương nhiên khát vọng có thể có được thêm nữa. Đáng tiếc, nhất phẩm bồi linh đan cũng không phải như vậy dễ dàng lấy được. Coi như là tại Kiếm Hầu Phủ, cũng không người nào có thể luyện chế ra nhất phẩm bồi linh đan. Toàn bộ ba thủy quận, chỉ sợ cũng chỉ có Sinh Tử Đấu Võ Trường có năng lực cung cấp đại lượng nhất phẩm bồi linh đan. Kiếm Vô Song ám đạo. Sinh Tử Đấu Võ Trường là thật lớn một thương hội, tại ba thủy quận địa vị cao cả, giống như Kiếm Hầu Phủ cần có một ít tài liệu, thậm chí rất nhiều đan dược, chính mình chưa từng có, đều là từ Sinh Tử Đấu Võ Trường bên trong mua. Mà cùng lúc đó, Sinh Tử Đấu Võ Trường càng thêm hấp dẫn người chính là kia nội bộ lôi đài chiến, cuộc chiến sinh tử. Giống như Kiếm Vô Song phụ thân, lúc trước hãy tiến vào Sinh Tử Đấu Võ Trường, đã tiến hành dài đến 2 tháng cuộc chiến sinh tử, vì vậy hắn có thể đủ ở đằng kia trong 2 tháng có tiến bộ cực lớn. Nhất phẩm bồi linh đan giá trị đắt đỏ, ta bây giờ căn bản không có năng lực chính mình đi mua sắm, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể có một loại biện pháp, nói cái gì cũng muốn vồ trên đánh cược một lần. Kiếm Vô Song nhìn xem trong tay còn sót lại một viên nhất phẩm bồi linh đan, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Đổ chiến. Sinh tử đấu võ trường lôi đài chiến, cuộc chiến sinh tử hướng về như vậy hấp dẫn người, cũng là bởi vì tại chém giết kịch chiến đồng thời còn có đổ chiến tồn tại. Vạn đạo kiếm tôn đánh chết cũng muốn tiền người làm Exit Phong chương 9 sinh tử đấu võ trường. Ba thủy quận, tuy nói chẳng qua là thiên diễm hành tỉnh 108 quận một trong, nhưng lãnh thổ quốc gia nhưng như cũ vô cùng bao la. Bên trong ba thủy quận, bên ngoài Kiếm Hầu Phủ cường thế nhất, được công nhận đệ nhất thế lực, nhưng trên thực tế tại bên trong ba thủy quận còn có mặt khác một phương khác thế lực, địa vị muốn so Kiếm Hầu Phủ càng thêm siêu nhiên, chỉ là bởi vì phương này thế lực luôn luôn ít xuất hiện, và lại không tham dự tranh đấu, cho nên mới phải có Kiếm Hầu Phủ ba thủy quận đệ nhất địa vị. Phương này siêu nhiên thế lực, liền là Sinh Tử Đấu Võ Trường. Sinh Tử Đấu Võ Trường, nghe nói sau lưng có Thiên Tông Vương Triều Hoàng Thất ủng hộ, tại Thiên Tông Vương Triều từng cái hành tỉnh, từng cái quận thành đều có Sinh Tử Đấu Võ Trường tồn tại, đó mới là toàn bộ Thiên Tông Vương Triều lớn không bá chủ. Ba thủy quận quận trong thành chính là cái kia Sinh Tử Đấu Võ Trường chỗ. Một đạo lưng đeo trường kiếm áo trắng thân ảnh, trên mặt vẫn mang theo mặt nạ, chậm rãi đi vào Sinh Tử Đấu Võ Trường bên trong. Các hạ, không biết có chuyện gì là ta Sinh Tử Đấu Võ Trường có thể cống hiến sức lực hay sao? Một gã tùy tùng chịu trách nhiệm tiếp đãi. Ta muốn đổ chiến. Kiếm Vô Song nói. Đổ chiến tùy tùng chố mắt nhìn, cũng không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Sinh Tử Đấu Võ Trường kinh doanh hạng mục đủ loại, trong đó lôi đài đổ chiến là phi thường dài thông thường một loại. Xin hỏi các hạ tên, còn có linh lực của ngươi tu vi? Tùy tùng hỏi. Tên, gọi ta Nam đi, về phần linh lực tu vi. Kiếm Vô Song cổ tay khẽ động, một cỗ linh lực bật phát ra. Linh đạo tứ trọng cảnh tùy tùng mỉm cười, tại Sinh Tử Đấu Võ Trường tiến hành độc chiếm võ giả nhiều vô số kể, liền hóa hải cấp độ võ giả, thậm chí là kim đan cấp độ cường giả cũng có thể nhìn thấy. Mà linh đạo tứ trọng cảnh quá bình thường rồi. Không biết Nam tiên sinh đều muốn đánh cuộc gì? Tùy tùng hỏi tiếp. Đánh bạc cái này. Kiếm Vô Song đem cái kia hộp gỗ đem ra mở ra. Bồi linh đan, tùy tùng chẳng qua là liếc liền nhận ra hộp gỗ chính giữa đan dược. Ngay từ đầu vẫn không thèm để ý chút nào. Nhưng rất nhanh hắn biến sắc. Đây là nhất phẩm bồi linh đan. Nam tiên sinh, chúng ta đổi cách địa phương trò chuyện, đi theo ta. Tùy tùng hạ giọng. Kiếm Vô Song thu hồi hộp gỗ, nhẹ gật đầu, liền đi theo tùy tùng đi tới đấu võ trường một gian mật thất ở trong. Đã đến mật thất về sau, cái này tùy tùng liền rời đi, mà chịu trách nhiệm tiếp đãi hắn đấy đã là cái này đấu võ trường nội địa vị trí khá cao một vị áo đen chấp sự. Nam tiên sinh, ta sinh tử đấu võ trường mở lượt Thiên Tông Vương Triều Đại Giang Nam Bắc, cái này quy củ đã sớm mọi người đều biết, nghĩ đến tiên sinh cũng là rõ ràng. Áo đen chấp sự nhìn xem Kiếm Vô Song. Ta minh bạch, sinh tử đổ chiến, sinh tử tự phụ. Kiếm Vô Song gật đầu nói. Như thế, ta đây gặp mau chóng an bài cho ngươi đối thủ thích hợp. Về phần cái kia nhất phẩm bồi linh đan, nhưng bây giờ phải giao cho ta đảm bảo. Áo đen chấp sự nhìn xem Kiếm Vô Song. Có thể. Kiếm Vô Song sớm biết như vậy sinh tử đấu võ trường quy củ, không do dự trực tiếp đem nhất phẩm bồi linh đan giao cho cái này áo đen chấp sự, sau đó lại hỏi ta muốn biết, ta doanh một ván, có thể có được mấy viên nhất phẩm bồi linh đan. Ta sinh tử đấu võ trường đổ chiến, dưới bình thường tình huống đều là một bồi thường một, ngươi thắng một ván tự nhiên cũng chỉ có thể đạt được một viên nhất phẩm bồi linh đan, đương nhiên chỉ cần ngươi đủ tự tin có thể lựa chọn một mực đổ chiến xuống dưới. Áo đen chấp sự nói, một bồi thường một. Kiếm Vô Song lông mày một đám, chợt lắc đầu, quá chậm. Ta không có thời gian tại trận này một trận đổ chiến xuống dưới, có hay không mặt khác đặc thù đổ chiến có thể làm cho ta duy nhất một lần đạt được càng nhiều nữa nhất phẩm bồi linh đan. Đặc thù đổ chiến có. Áo đen nhẹ gật đầu, như trước cười, nếu như ngươi muốn duy nhất một lần đạt được càng nhiều nữa nhất phẩm bồi linh đan mà nói, cái kia có một loại phương pháp, đó chính là vượt cấp khiêu chiến. Tại ta sinh tử đấu võ trường, vượt cấp đổ chiến thắng đều là một bồi thường 10, nói cách khác, ngươi chỉ cần có thể doanh ván kế tiếp, liền có thể duy nhất một lần đạt được 10 khối bồi linh đan, bất quá vượt cấp khiêu chiến cũng không phải là như vậy nhẹ nhõm đấy, tại ta sinh tử đấu võ trường trải qua rất nhiều vượt cấp khiêu chiến chính giữa, 9 thành 9 đều là lấy thất bại chấm dứt, mà bọn họ kết cục, đại bộ phận đều là chết tiệt. Vượt cấp khiêu chiến sao? Kiếm Vô Song sắc mặt trầm xuống. Hắn bây giờ là thần đạo tứ trọng thiên, muốn vượt cấp khiêu chiến mà nói chống lại phải là linh đạo ngũ trọng cảnh võ giả, hơn nữa còn là dám đến sinh tử đấu võ trường cuộc chiến sinh tử ngũ trọng cảnh. Ta mặc dù chỉ là tứ trọng thiên, nhưng đại thiên tạo hóa quyết lực lượng xa mạnh hơn cùng giai. Linh lực của ta bộc phát cũng đủ để so sánh bình thường linh đạo tứ trọng cảnh đỉnh phong võ giả, tuy rằng cùng ngũ trọng cảnh so với là không nhỏ chênh lệch, bất quá tại võ kỹ phương diện ta cũng có cường đại ưu thế. Đối với kiếm thuật của mình, Kiếm Vô Song có tuyệt đối tự tin. Kiếm thuật của ta nên có thể đền bù tầng thứ này linh lực chênh lệch, còn nữa, ta còn có lá bài tẩy của mình. Kiếm Vô Song mắt lộ ra tinh quang, cuối cùng quyết định được chủ ý. Tốt, vượt cấp khiêu chiến lại càng dai khiêu chiến, đi giúp ta an bài đi. Sinh tử đấu võ trường bên trong, một gã toàn thân vận rộng thùng thình áo bào tím trung niên nam tử đi đến. Chủ quản. Bái kiến chủ quản. Phàm là đi ngang qua những cái kia nhóm chấp sự nhìn thấy người tới, tất cả đều khom mình hành lễ, từng cái một khiêm tốn vô cùng. Hiện tại đấu võ trường bên trong còn có tương đối đặc sắc cuộc chiến sinh tử hoặc là lôi đài chiến, áo bào tím trung niên hỏi một gã chấp sự. Đại nhân, người tới đúng lúc, vừa vặn lập tức sẽ có một trận tương đối đặc thù cuộc chiến sinh tử sắp triển khai. Trận này cuộc chiến sinh tử, một cách là linh đạo ngũ trọng thiên, mà cách khác nhưng chỉ là linh đạo tứ trọng thiên, hơn nữa tựa hồ là vừa đột phá không lâu. Cái kia gã chấp sự hồi đáp. A, vượt cấp khiêu chiến, áo bào tím nam tử chỗ mắt nhìn, nhẹ gật đầu, tựa hồ đã đến hào hứng, ta xem một chút đi. Cực lớn đấu võ trường chỗ giữa, đứng sừng sững lấy một tòa đá xanh lôi đài xung quanh ngồi rậm rạp chẳng chịt đại lượng người xem, đều là bị trận này vượt cấp khiêu chiến hấp dẫn đến đấy, người này toàn thân vận rộng thùng thình áo bào tím trung niên nam tử tại thính phòng trên tùy ý tìm dưới vị trí, ánh mắt nhìn ra xa hướng chỗ giữa, tại đó đứng sừng sững lấy một tòa đá xanh lôi đài. Đá xanh lôi đài xung quanh ngồi rậm rạp chẳng chịt đại lượng người xem, bầu không khí hỗn loạn, mà khi một gã tóc lộn xộn, làn da ngăm đen nam tử đặt chân trên lôi đài thời, toàn bộ đấu võ trường liền lập tức vang lên một mảnh huyên náo. Thương mà! Thương mà! Toàn bộ đấu võ trường vô số người tại hoan hô chu lên. Mà ra kia ngăm đen nam tử đứng ở trên lôi đài cầm trong tay trường thương, tựa như chun đồng giống như lớn nhỏ đồng tử hướng chung quanh nhìn quét ra, đột ngột nhích miệng cười cười, liền dường như dã thú lộ ra hàm răng trắng nõn, dã tính mười phần. Thương ma là thân cận bưng thời gian tại đây sinh tử đấu võ trường quật khởi một vị cường giả, linh đạo ngũ trọng cảnh tu vi. Lúc trước sau cùng trong hai vị linh đạo ngũ trọng cảnh cuộc chiến sinh tử, đều muốn đối thủ đánh chết, hơn nữa thủ đoạn vô cùng thô bạo, mà bởi vì hắn thương pháp rất mạnh thi triển ra như là điên bình thường, cho nên mới đã có thương ma cái này danh xưng. Lôi đài bên kia, lưng đeo trường kiếm mang theo mặt nạ kiếm vô song, bình tĩnh đứng ở đó, cái kia biểu lộ tại bên ngoài ánh mắt. Chầm chầm lấy đối thủ trước mắt người này giá tính mười phần đối thủ cho áp lực của hắn thật lớn. Kiếm vô song sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn biết rõ trước mắt cái này người không chỉ có bản thân đã đột phá đạt tới linh đạo ngũ trọng cảnh, và lại hắn có thể tại đây giết chóc như thế điên cuồng sinh tử đấu võ trường liên tiếp thắng được hai trận sinh tử thi đấu, thực lực khẳng định càng mạnh hơn nữa. Như không phải cần phải, hắn cũng không muốn cùng đối phương giao thủ, chớ nói chi là phần ra sinh tử rồi, có thể sự thật là hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao, hắn thời gian không nhiều lắm, hơn nữa thân phận của hắn đặc thù, một thân kiếm hầu phủ kiếm thuật cũng vô cùng dễ dàng phân biệt, căn bản không cách nào tại đây sinh tử đấu võ trường một trận so với đấu nữa, chỉ có thể bí quá hóa liều. Vượt cấp khiêu chiến thắng là hắn có thể đủ duy nhất một lần đạt được sung túc nhất phẩm bồi linh đan. Mặt nạ tiểu tử, lúc trước đều chưa nghe nói qua ngươi, nhìn đến là lần đầu tiên kiếp sau chết tiệt đấu võ trường chém giết đi, trận đầu chém giết liền đụng phải ta thương ma, vận khí của ngươi thật là đủ kém. Thương ma lạnh như băng đồng tử nhìn chằm chằm vào kiếm vô song, như là dã thú hung mãnh theo dõi con mồi bình thường. Vạn đạo kiếm tôn đánh chết cũng muốn tiền người làm Ezith Phong chương 10 thương mà. Tại sinh tử đấu võ trường, đủ loại muôn hình muôn vẻ mọi người có, giống như kiếm vô song như vậy mang theo mặt nạ không muốn lấy bộ mặt thật kỳ nhân cổ quái võ giả, cũng không phải là không có, bởi vậy đến không có người cảm thấy kỳ quái. Hãy bớt xàm ngôn đi, động thủ đi. Kiếm vô song thanh âm lạnh lùng, tiếng nói hạ xuống. Linh lực đã tuôn ra lay động dựng lên. Linh đạo tứ trọng cảnh thương ma nhưng là xứng sờ, theo sát lấy trên mặt cũng lộ ra vẻ phẫn nộ. Ngươi dám đùa nghịch ta. Thương ma lúc trước thế nhưng là liên tiếp đánh bại hai vị linh đạo ngũ trọng cảnh võ giả đấy, tự nhận là thực lực đến. Nhưng bây giờ chứng kiến đối thủ của mình vẹn đầu là một gã linh đạo tứ trọng thiên, không khỏi giận tím mặt. Mà cái này lửa giận trước tiên liền bạo phát ra. Chết tiệt. Trường thương như rồng trong nháy mắt đâm thủng không khí, sinh ra chói tai âm bể. Sau một khắc cái kia lạnh như băng mũi thương cũng đã xuất hiện ở kiếm vô song trước mặt. Mà thương ma nguyên bản khoảng cách kiếm vô song khoảng chừng lấy khoảng cách mấy chục thước cũng trong nháy mắt vượt qua. Thật nhanh. Kiếm vô song thất kinh, nhưng trong tay động tác không chút nào không chậm. Xôn xao trường kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt hóa thành một đạo thê lương kiếm ảnh, nhanh đến làm cho người ta căn bản bắt không đến bóng dáng, bay thẳng đến phía trước bộ tới, mà trong cơ thể hắn linh lực tại thời khắc này cũng là bể tuôn ra dựng lên, đem lực lượng bắn ra đạt đến cực hạn. Bâu! Một tiếng giòn vang, cả hai giao kích cùng một chỗ về sau. Kiếm vô song cổ tay thuận thế lướt động, trường kiếm kia đột ngột nghiêng, tựu như cùng nhảy lên ma ruột, hướng theo thân thương hoa tới trực tiếp gọt hướng cái kia thương ma hai tay. Kiếm thuật này thương ma chấn động, trong lòng cái kia một tia khinh thường cũng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Vẹn vẹn chẳng qua là cái này vô cùng đơn giản thuận thế một kiếm, thương ma liền có thể đủ nhìn ra kiếm vô song kiếm thuật là bực nào kinh người. Cút mở thương ma một tiếng quát lớn, cầm chặt trường thương hai cái cánh tay mãnh liệt xuống hất lên, đáng sợ lực đạo trong nháy mắt liền đánh bay kiếm vô song cái kia gọt đến mũi kiếm, quay người lại, vừa định lần nữa ra tay. Thương pháp của ngươi còn có thân hình của ngươi đều quá vụng về, làm như ta bia ngắm đi. Kiếm vô song cái kia lạnh lùng thanh âm truyền đến, đồng thời đập vào mặt còn có cái kia một đạo mờ ảo như gió kiếm ảnh. Nhanh quá là nhanh. Nhanh đến căn bản cũng không như là linh đạo tứ trọng cảnh có thể thi triển đi ra kiếm thuật. Không chỉ có nhanh, vẫn một kiếm tiếp theo một kiếm liên miên không dứt, không cho thương ma có chút đánh trả chỗ trống. Thật mạnh kiếm thuật. Thật đáng sợ. Kiếm thuật này. Toàn bộ đấu võ trường tại thời khắc này đều là một hồi bạo động, đại lượng tiếng kinh hô càng là liên tiếp vang lên. Một trận chiến này, bọn họ cũng đều biết là càng dai khiêu chiến, một cách linh đạo tứ trọng cảnh cùng linh đạo ngũ trọng cảnh giao thủ theo đạo lý, một trận chiến này là không có có bất cứ cái gì lo lắng, dù sao tứ trọng cảnh cùng ngũ trọng cảnh giữa chênh lệch không nhỏ, có thể kết quả, hai người vừa mới giao thủ, liền khiến cho mọi người đều thất kinh. Linh đạo ngũ trọng cảnh thương ma lại bị cái kia mang mặt nạ linh đạo tứ trọng cảnh cho triệt để chế trụ. Có ý tứ. Tùy ý ngồi ngay ngắn ở một trương thính phòng trên rồng thùng thình áo bào tím trung niên chứng kiến trên lôi đài một màn, khóe miệng hơi hơi nhích lên, cái kia mang mặt nạ tiểu gia hỏa, niên kỷ nên không lớn, có thể kiếm thuật của hắn, xác thực rất cao minh. Nếu như ta không nhìn lầm, hắn thi triển kiếm thuật nên là kiếm các lạc diệp kiếm thuật, chẳng qua là một môn tương đối bình thường nhất lưu kiếm thuật mà thôi. Kiếm thuật tuy rằng rất bình thường, có thể hắn cũng đã đem môn kiếm thuật này nắm giữ đến đạt tới đăng phong tạo cực tình trạng, đồng thời hắn mỗi một kiếm đều gọn gàng, không có chút nào dây dưa dài dòng, điều này nói rõ hắn đối với kiếm thuật lý giải cũng vô cùng cao, kiếm thuật trụ cột càng là vững chắc vô cùng, bằng chừng ấy tuổi có thể có như thế kiếm thuật, hắn tại kiếm đạo trên thiên phú, không giống bình thường. So với kiếm thuật của hắn, cái kia gọi là thương ma đấy, thương pháp của hắn sẽ phải thua kém rất nhiều nhiều nữa. Nếu không có là bởi vì hắn linh lực so với cái này mang mặt nạ tiểu gia hỏa muốn mạnh hơn một bậc, chỉ sợ sớm đã thất bại. Cái này rộng thùng thình áo bào tím trung niên có thể sinh tử đấu võ trường chủ quản, địa vị cao thượng, tầm mắt tự nhiên cũng cao, liếc thấy ra kiếm vô song kiếm thuật chỗ lợi hại, cũng suy đoán ra kiếm vô song tại kiếm đạo trên thiên phú bất phàm. Mà trên thực tế, kiếm vô song tại kiếm thuật trên tạo nghệ xác thực không phải chuyện đùa. Cũng là bởi vì hắn đối với kiếm thuật của mình vô cùng tự tin, hắn mới dám đến vượt cấp khiêu chiến. Trên lôi đài, chiến cuộc hoàn toàn là thiên về một bên. Làm sao lại như vậy, kiếm của hắn, làm sao sẽ gần được như vậy ta một cách linh đạo ngũ trọng cảnh, vậy mà hoàn toàn theo không kịp tốc độ của hắn. Thương ma nội tâm rung động. Nhưng theo sát lấy nhưng là nộ khí sinh sôi. Thương ma gầm thét, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, sau một khắc liền triệt để bạo phát. Oanh! Chói tai âm bể lần nữa vang lên, thương này ma vậy mà không có chút nào thèm quan tâm kiếm vô song hoa hướng hắn cánh tay trường kiếm. Ôm cái này cố lấy tổn thương đổi tổn thương điên cuồng trực tiếp thi triển ra hắn mạnh nhất sát chiêu. Nhìn thương ma dùng tuyệt chiêu là phá vân thập tam thương. Dưới đài có người kinh hô. Phá vân thập tam thương chính là 13 đoạt tiếp liền thi triển mà ra. Một thương so với một thương so với mãnh liệt cuồng bạo. Uy năng cũng một thương so với một thương mạnh mẽ. Đây cũng là thương này ma thành danh tuyệt chiêu. Đáng sợ uy thế, làm kiếm vô song cũng nhìn không được biến sắc. Vội vàng thu hồi trường kiếm đi ngăn cản cái này liên tiếp mà đến vô cùng cuồng bạo thương ảnh. bâu, bâu, bâu, bâu, bâu, bâu. Một hơi kế tiếp 12 thương kiếm vô song cánh tay đều chấn động run lên, mà lúc này cái kia thương ma đã đem tất cả lực lượng tích góp đạt đến cực hạn thi triển ra uy năng mạnh nhất, cũng là đáng sợ nhất thứ 13 thương. Chết đi thương ma vẻ mặt dữ tợn điên cuồng. Đi tìm chết kiếm vô song trong mắt cũng là sát cơ lói lên. Hưu, ô, ô. Lạnh như băng kiếm ảnh sáng lên, lói lên tức thì. Nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, nhanh đến không cách nào nội dung ngôn ngữ đi hình dung. Chỉ thấy một vòng màu đỏ tươi thổi qua. Thương ma trên mặt như trước bảo chỉ nhe răng cười, có thể ánh mắt lại trừng tròn soi đồng tử ở chỗ sâu trong tràn đầy không cam lòng kia thân hình nhưng là vô lực rơi xuống tại trên lôi đài, nhìn kỹ, liền có thể phát hiện cổ họng của hắn chỗ hiểm chỗ, có một đạo rõ ràng vết kiếm. Linh đạo ngũ trọng thiên, và lại tại sinh tử đấu võ trường liên tục thắng được hai trận thương ma, toi mạng. Kiếm vô song đứng ở thương ma bên cạnh thi thể, miệng lớn thở phì phò. Nguy hiểm thật, không hổ là tại đây sinh tử đấu võ trường chém giết lưu lạc võ giả, từng cái thực chất bên trong đều điên cuồng vô cùng, đương bị ta kiếm thuật sau khi áp chế, vậy mà trực tiếp lựa chọn lấy mạng đổi mạng cái này cố điên cuồng. Ta không cách nào so sánh được, may mắn ta còn có áp chủ bài, nếu không vừa mới cái chết. Tuyệt đối là ta. Kiếm vô song thổn thức lấy. Dưới lôi đài, một mảnh rung động. Cái kia vô số người xem đều ngừng lại rồi hô hấp. Cả đám đều khó có thể tin nhìn xem trên lôi đài một màn. Người nào đều chưa từng nghĩ đến thực lực kia rất mạnh. Liên tục thắng được hai trận sinh tử thi đấu thương ma. Vậy mà chết rồi chết ở một vị linh đạo tứ trọng cảnh võ giả trong tay. Trận này vượt cấp khiêu chiến, kết quả vậy mà thật sự vượt cấp khiêu chiến thành công. Mà tại cái này đấu võ trường thính phòng trên tên kia rộng thùng thình áo bào tím trung niên, lúc trước vẻn vẻn đầu là một bộ cảm thấy hào hứng bộ dáng, nhưng bây giờ, ánh mắt của hắn lại trở nên vô cùng nghiêm nghị. Vừa mới một kiếm kia, cái kia là vô danh kiếm thuật.